Chương 605, Thăng thưởng đặc biệt. Triệu Cát đã nhận được tin ngắn chủng sư đạo dùng thư chim ưng gửi tới trước một bước. Tin tức Tiêu Thái Hậu bỏ chạy, quân Tống cướp đoạt thành Yên Kinh đều khiến Triệu Cát mừng rỡ như điên, tẩy rửa u ám của việc Đồng Quán thảm bại, một ngày ròng rã y đều ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Vì vậy, y đặc biệt tiến tới Thái Miếu thăm viếng liệt tổ liệt tông, dùng tin tức thu phục U Châu để an ủi tiên tổ. Chẳng qua khiến Triệu Cát càng thêm kích động chính là một câu trên bức thư chim ưng của chủng sư đạo, nhận được 15 triệu lượng bạc trắng, 800 ngàn lạng vàng và vô số kỳ trân. Tiền cống hàng năm mà Đại Tống nộp cho Liêu quốc 120 năm, lại cướp về trong vòng một đêm, điều này khiến Triệu Cát kích động. Khoản tài phú này chắc chắn làm giảm bớt rất nhiều khốn cảnh tài chính của triều đình, khủng hoảng tài chính cực kỳ nghiêm trọng của triều đình lại được giải quyết dựa vào chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, tin khẩn 800 dặm của chủng sư đạo đưa tới kinh thành, nội dung tin khẩn kỹ càng hơn nhiều so với thư chim ưng, không chỉ có tin tức thắng lợi, còn có tin tức 8 vạn kim binh cùng tiến vào phủ Yên Kinh. Mặt khác, tin khẩn 800 dặm còn mang đến ngọc tỷ truyền quốc của Liêu quốc. Triệu Cát lập tức triệu tập trọng thần thương nghị đối sách Yên Kinh tại Thùy Cũng Điện. Triệu Cát chậm rãi nói, các vị ái khanh, chắc hẳn mọi người đã biết quân Đông Lộ đại thắng tại Yên Kinh. Liêu quốc bội bạc, cuối cùng mất nước, cũng là họ gieo gió gặt bão. Chủng sư đạo không chỉ đưa tới chiến báo kỹ càng hơn, còn đưa tới cho trẫm một vật phẩm đặc thù, là ngọc tỷ truyền quốc của Liêu quốc, là thống chế hữu quân Lý Diên Khánh thu được trong hoàng cung Liêu quốc, mọi người có thể nhìn một chút. Triệu Cát lập tức sai người giao ngọc tỷ truyền quốc Liêu quốc và ấn tỷ đế hậu Liêu quốc cho mọi người nhìn kỹ. Mọi người không quá hứng thú với ấn tỷ của Gia Luật Thuần và Tiêu Thái Hậu, nhưng lại rất yêu thích ngọc tỷ truyền quốc Liêu quốc. Thái Kinh cười nói, lão thần đã thấy không biết bao nhiêu lần ấn tự của chiếc ngọc tỷ truyền quốc này trên quốc thư của Liêu quốc, lại không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vật thật. Ngọc tỷ truyền quốc này trở về Đại Tống, cũng chứng minh Liêu quốc đã diệt quốc, đồng thời đất đai nhân khẩu của Liêu quốc hẳn là do Đại Tống kế thừa. Lão thần cảm giác, Kim quốc hẳn là gấp đến độ dậm chân mới đúng. Triệu Cát mỉm cười, đất đai nhân khẩu là phù phiếm, nhưng khiến trẫm vui mừng chính là Đại Tống ta diệt Liêu quốc, mà không phải Kim quốc diệt Liêu. Hôm nay trẫm triệu tập các vị tới đây, chủ yếu bàn bạc hai chuyện. Một là phong thưởng tướng sĩ có công, tiếp theo là công việc sau này của phủ Yên Kinh, đoán chừng phải tiến hành đàm phán một phen với Kim quốc. Lúc này, Cao Cầu không người nói, bệ hạ, vi thần có thể nói hai câu hay không? Mời Cao Thái úy nói. Cao Cầu đi ra khỏi hàng cười nói, thu phục U Châu, khắp chốn vui mừng. Đại Tống ta cũng rửa sạch sỉ nhục trăm năm. Mặt khác còn thu hoạch được tài phú kết xù, giải quyết khó khăn tài chính của triều đình. Làm chủ soái quân Đông Lộ, chủng sư đạo có công với xã tắc, vi thần khẩn cầu bệ hạ thực hiện di chỉ của Hoàng đế Thần Tông, sắc phong vương tước cho chủng sư đạo. Đây là thời điểm Cao Cầu chờ đợi đã lâu, để thiên tử phong vương tước cho chủng sư đạo, nhục nhã Đồng Quán một phen, tốt nhất Đồng Quán tức giận thổ huyết mà chết. Mới giải mối hận trong lòng y, Triệu Cát trầm ngâm một chút nói, phong vương tước là chuyện lớn, không vội nhất thời. Chờ sau khi Tống Kim kết thúc đàm phán, chúng ta ngồi vững phủ Yên Kinh, khi đó trẫm lại thực hiện di chỉ của tiên đế cũng không muộn. Chẳng qua trẫm cân nhắc gia phong chủng sư đạo làm thái bảo, phiêu kỵ đại tướng quân, tước vị hậu nghị, chúng ái khanh nghĩ thế nào? Thái Kinh tiếp lời cười nói, chúng thần hoàn toàn đồng ý với sự cẩn thận của bệ hạ. Phong vương quả thực không thể quá vội vàng, ít nhất cũng phải chờ sau khi chủng sư đạo hoàn toàn khải hoàn rồi nói. Mặt khác, vi thần đề nghị bệ hạ trọng thưởng Lý Diên Khánh, dù sao hắn mới là công thần chân chính tắm máu mà chiếm cướp lại Yên Kinh. Trong chuyện tiếp nhận Quách Dược Sư đầu hàng, cướp đoạt huyện Phạm Dương và đánh bại quân đội Tiêu Cán tại huyện Lương Hương, hắn đều lập được công lớn. Lần bắt phạt này công lao của hắn trác tuyệt, lão thần khẩn cầu bệ hạ đặc biệt thăng thưởng. Thái Kinh đương nhiên biết Lý Diên Khánh sẽ nhận được trọng thưởng, ngay cả phụ thân của Lý Diên Khánh quan gia cũng muốn tiếp kiến, tình huống này lão đứng ra tỏ thái độ, giống như là đề nghị của lão, tự nhiên được thuận nước dông thuyền, Thái Kinh cũng muốn mượn cơ hội cải thiện quan hệ với Thái tử. Triệu Cát gật đầu nói, mặc dù tư lịch của Lý Diên Khánh nông cạn, nhưng hắn lại có thể nhiều lần lập công lớn, trẫm quyết định tiến hành phong thưởng đặc biệt cho hắn. Quan thăng ba cấp, phong làm Thái Trung Đại Phu, Long Đề Các thị chế, gia phong huyện Hầu Thang Âm, thưởng 5.000 lạng vàng, 1 vạn thất lụa, ban thưởng tử bào, túi kim ngư. Mọi người trong đại điện đưa mắt nhìn nhau, mọi người không nghĩ tới thiên tử lại ra tay mạnh như vậy, quan giai từ chính lục phẩm thăng cao ba cấp làm tổng tứ phẩm, tước vị lại phong tới khai quốc huyện hầu tổng tam phẩm. Triệu Các cười nói, hôm nay chủ yếu là phong thưởng một soái một tướng, đại tướng khác đều sẽ có phong thưởng. Trẫm tuyệt đối sẽ không bạc đãi công thần. Tiếp theo trẫm lại bàn bạc công việc sau này ở phủ Yên Kinh với mọi người, đàm phán với Kim Quốc thế nào, hy vọng các vị ái khánh nô nức hiến kế. Lý Đại Khí thay đổi triều phục quan thất phẩm, tâm tình lo lắng bất an đi theo hoạn quan tới Văn Đức Điện. Văn Đức Điện là nơi nghỉ ngơi của thiên tử sau khi bãi triều, bình thường cũng sử dụng để tiếp kiến đại thần lâm thời. Lý Đại Khí chờ giây lát ở cửa ra vào, một hoạn quan đi ra nói, thiên tử tuyên Lý Đại Khí yết kiến. Lý Đại Khí vội vàng theo hoạn quan đi vào đại điện, y không dám ngẩng đầu. Đi tới trước Triêu Cận Tuyến liền quỳ xuống hành đại lễ, tiểu dẫn Lý Đại Khí bái kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế Triều Tống tương đối thân dân, tiếp kiến bình dân cũng là chuyện bình thường. Triệu Các mỉm cười, Lý Viên ngoại miễn lễ bình thân, ban thưởng ngồi. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng ngồi. Chiều hôm qua Lý Đại Khí đã diễn luyện nhiều lần, đại khái quen thuộc một số lễ nghi cơ bản. Có hoàng quan đưa tới một chiếc tú đôn, Lý Đại Khí nghiêng người ngồi xuống. Triệu Các cười nói, thật ra trẫm cũng đang dùng song thơm của Bảo Nghiên Trai. Nhất là song thơm hoàng ngọc, trơn bóng tinh tế, sau khi tắm rửa làn da cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nước hoa và son phấn cũng rất tốt, hoàng hậu của trẫm vô cùng thích thú, nàng chỉ dùng Bảo Nghiên Trai, trẫm cũng hy vọng Bảo Nghiên Trai có thể làm ra sản phẩm tốt hơn. Lý Đại Khí vội vàng nói, đa tạ bệ hạ kim khẩu tán thưởng, tiểu dân vạn lần cảm kích. Gần đây Bảo Nghiên Trai đang nghiên cứu chế tạo dầu tẩy thoa tóc, dùng xà phòng lỏng làm nguyên liệu, kết hợp với thuốc thơm đặc thù, tăng thêm sữa trâu, sẽ được nhanh chóng đẩy ra, gọi là dầu thoa tóc tương tư, hy vọng bệ hạ cũng có thể thích. Triệu Các vui mừng, đây là đồ tốt, nói rõ trước tiên, trẫm nhất định phải được sử dụng trước nhất. Tiểu dân không dám, nhất định để bệ hạ dùng trước. Triệu Các lại nói, lần này Lệnh Lang lập được công lớn tại Yên Kinh, có công với xã Tắc Đại Tống. Trẫm đã quyết định thăng thưởng đặc biệt, trẫm nghe nói mẫu thân của hắn qua đời rất sớm, là ngươi ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn hắn. Có thể bồi dưỡng cho trẫm nhân tài trụ cột văn võ song toàn như vậy, trẫm cũng rất cảm kích ngươi. Nhận được tán dương của thiên tử, Lý Đại Khí cảm thấy mũi chua chua, quá khứ ngậm đắng nuốt cây nuôi con vất vả cũng đáng giá. Y vội vàng nói, Diên Khánh từ nhỏ đã có tài, 6 tuổi nhận được hạng nhất giải thi đấu thần đồng của Huyền Thang Âm, đọc sách không quên được, nhất là có thiên phú đối với thư pháp. Cũng nhờ hắn nhận được hai vị sư phụ tốt dốc lòng dạy bảo, một người là Diêu Công Ân sư vỡ lòng của hắn, một người khác là giáo đầu cấm quân Chu Đồng, mới khiến hắn có thể văn võ song toàn. Nhưng quan trọng hơn là sự tín nhiệm của bệ hạ, để hắn thống soái quân đội khi còn quá trẻ, không có cơ hội bệ hạ cho hắn, hắn đâu có chiến quả ngày hôm nay. Lý Đại Khí không hổ là thương nhân lớn, rất biết cách nói chuyện. Long Nhan Triệu Các cực kỳ vui mừng, gật đầu nói, trẫm nhớ lúc đại hội cung mã đã phong Lý Viên ngoại làm lang quan, tuy là hư chức, nhưng cũng là một loại thân phận. Lần này chúng ta lại tăng thêm một bước, trẫm ban thưởng Lý Viên ngoại làm khai quốc nam tước. Thưởng một đôi túi ngân ngư. Lý Đại Khí mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu, tiểu dân đa tạ long ân của bệ hạ. Triệu Các cũng hơi mệt mỏi, liền khoát tay cười, đi thôi. Trẫm chờ mong dầu thoa tóc tương tư của ngươi. Lý Đại Khí đứng dậy chậm rãi lui ra khỏi Văn Đức Điện, y quả thực vui mừng trong lòng, y dĩ nhiên cũng có được tước vị. Buổi chiều, Lý Đại Khí đi tới phủ của con trai, bởi vì cha con Tào Bình đến thăm hỏi Tào Uẩn. Lý Đại Khí cũng vội vàng chạy tới gặp mặt thân gia. Tào Uẩn hiện giờ cũng được sắc phong cáo mệnh, nàng được phong làm cáo mệnh thạc nhân đệ tứ đẳng. Triều Tống quy định thê tử và mẫu thân của quan viên từ thông trực lang tổng lục phẩm trở lên đều có thể phong cáo mệnh, mệnh phụ bình thường phong hào làm chính đẳng, quốc phu nhân, quận phu nhân, thục nhân, thạc nhân, lệnh nhân, cung nhân, nghi nhân, an nhân, nhụ nhân. Với quan giai thái trung đại phu tổng tứ phẩm của Lý Diên Khánh, Tào Uẩn hẳn là phong làm lệnh nhân. Nhưng bởi vì tước vị của Lý Diên Khánh tương đối cao, cho nên nàng được đặc biệt phong làm thạc nhân, còn cao hơn mẫu thân nàng một cấp bậc. Bụng Tào Uẩn đã nhô cao, nàng yên lặng ngồi một bên, tổ phụ Tào Bình và A Công Lý Đại Khí của nàng ngồi chính giữa, đối diện là phụ thân Tào Tuyển của nàng. Tào Bình cũng vô cùng cao hứng, chẳng qua lão không hài lòng lắm với tước vị của Lý Diên Khánh, lão vung tay nói, thu hoạch tước vị dựa vào quân công là lệ cũ của triều đình, không liên quan với tư lịch. Với quân công của Diên Khánh, phong làm tam phẩm huyện hầu cũng không quá đáng. Về phần có người nói tư lịch của Diên Khánh nếu tăng thêm 10 năm, thậm chí có thể phong huyện công, ta cho rằng là nói nhảm, theo cái nhìn của ta, Diên Khánh hẳn là phong vương mới đúng. Lý Đại Khí sợ hãi thân thể khẽ rung lên, một câu cũng không nói lên lời. Tào Tuyển cũng sợ hãi liên tục khoát tay, phụ thân, lời này không thể nói bừa. Ngươi biết cái gì? Tào Bình mắng con trai một câu, lại nói với Lý Đại Khí, thân gia đừng cho rằng ta nói lung tung, ta đã xem qua ý chỉ của thiên tử, người cướp lấy Yên Kinh, chủ tướng có thể phong vương, cái gì gọi là chủ tướng? Thượng tướng quân như ta còn không biết sao? Diên Khánh chính là chủ tướng hữu quân, lão chủng cũng không phải chủ tướng, mà là đô thống chủ soái. Thái tử là đại nguyên soái, tất cả mọi người nói muốn lão chủng sắp phong vương rồi, ta liền rất tức giận. Rõ ràng hẳn là Diên Khánh phong vương mới đúng, tại sao lại không có người chỉ ra vấn đề này? Lúc này Lý Đại Khí mới thận trọng nói, hắn cũng không phải hoàng tộc, tuổi trẻ như vậy đã phong vương, sẽ trở thành mục tiêu công kích, cũng không có chỗ tốt cho hắn. Lại nói, chủ tướng trong thánh chỉ hẳn là ý chủ soái, không thể lý giải phiến diện, cũng không phải nói chủ tướng chủ soái đều có thể phong vương. Tào Bình trầm ngâm một chút rồi nói, ngươi nói rất có đạo lý. Tuổi hắn còn rất trẻ, phong vương với hắn quả thực không có chỗ tốt. Chẳng qua thánh chỉ đề tên cực kỳ thận trọng, không có nghĩa khác. Nó nói chủ tướng chính là chỉ chủ tướng quân đội tiến vào Yên Kinh, nếu không phải dựa theo nguyên lời của thần tông để viết chủ soái mới đúng. Lúc này, Tào Quẩn vẫn không nói gì nhỏ giọng hỏi, chiến tranh đã kết thúc rồi, bao giờ Diên Khánh mới có thể trở về nhà? Tào Bình lắc đầu, chiến tranh cũng chưa kết thúc, 8 vạn đại quân Kim Quốc đã giết tới U Châu, cuối cùng U Châu rốt cuộc thuộc về ai, hiện giờ còn chưa biết được. Câu nói này khiến sắc mặt Tào Quẩn và Lý Đại Khí đều tái nhợt. Hóa ra nguy hiểm còn chưa kết thúc. Chương 606, Tống Kim Tranh Yến trải qua mấy ngày giới nghiêm, binh sĩ Liêu Quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong nội thành cơ bản đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Thành Yên Kinh dần khôi phục trật tự bình thường, chẳng qua bởi vì ngoài thành còn mấy vạn kim binh, quân Tống cũng không hề hoàn toàn buông thả quản chế, vẫn thực hiện giới nghiêm ban đêm, khắp nơi trên phố lớn ngõ nhỏ đều là binh sĩ quân Tống tuần tra. Mặc dù không khí cực kỳ áp lực, nhưng quân kỷ của quân Tống không tồi, cơ bản không có hiện tượng tự xông vào nhà dân nhiễu dân, cũng không dọa dẫm bắt chẹt thương gia, trật tự nội thành rành mạch. Buổi sáng, gần cửa thành đông hơi náo nhiệt, nơi này có phiên chợ nho nhỏ, không ít người trong thành đều trồng rau quả dư thừa đều chọn tới nơi này bán ra, cho nên khiến cho rất nhiều dân chúng tới đây mua thức ăn, náo nhiệt như đi chợ. Chẳng qua binh sĩ quân Tống trinh sát tuần tra nơi này cũng rất nhiều, trên dưới thành đều có binh sĩ đi tuần, giám thị mỗi người trên phiên chợ, phòng ngừa có gian tế Kim Quốc thừa cơ truyền tình báo. Lúc này, một đội kỵ binh chậm rãi đi tới, là Lý Diên Khánh hộ Tống chủng sư đạo cùng thị sát trật tự trong thành. Hai ngày này tâm tình của Lý Diên Khánh vẫn không tốt lắm. Chủ yếu bởi vì quân đội của hắn thương vong quá lớn trong chiến đấu trên đường phố. Hơn 3.400 người bỏ mình, hơn 1.200 người bị thương, thương vong gần một nửa, còn một thiên tướng thuộc cấp và mười mấy tên thuộc cấp tử trận. Đây là một lần thương vong thảm trọng nhất từ khi hắn tham gia chiến dịch Tây Hạ tới nay. Mặc dù chủng sư đạo lại bổ sung quân đội cho hắn, nhưng Lý Diên Khánh vẫn có chút buồn bực không vui. Chủng sư đạo nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, cười nói, Diên Khánh, ta vừa nhận được một tin tức, Gia Luật Đại Thạch đã dẫn 2 vạn quân đội rút về phía Tây. Hẳn là trốn tới Giáp Sơn tụ hợp cùng Gia Luật Diên Hy. Quan phủ Dịch Châu đã loại bỏ cờ xí Liêu Quốc, nhưng lại nâng lên cờ xí Kim Quốc, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng được. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, đây là cử chỉ sáng suốt của họ, nếu không quân đội đồng quán giết trở lại, chắc chắn sẽ đồ thành trả thù. Họ đầu hàng Kim Quốc trước, cũng hy vọng nhận được sự bảo hộ của Kim Quốc. Đúng vậy. Chủng sư đạo khẽ thở dài một tiếng, mặc dù có thể hiểu được lòng tự vệ của họ, nhưng như vậy thế cục sẽ trở nên phức tạp. Dịch Châu và Bình Châu đầu hàng Kim Quốc. Yên Kinh và Trác Châu lại bị chúng ta chiếm lĩnh. Thế lực Kim Tống trong phủ Yên Kinh như cài răng lược, về sau làm sao chia cắt được. Mặc dù trong điều ước đồng minh quy định Phủ Yên Kinh thuộc về Đại Tống, nhưng người Kim rõ ràng cũng muốn chia một chén canh với Phủ Yên Kinh, muốn để họ lui binh không hề dễ dàng. Lý Diên Khánh cười cười, thật ra người Kim muốn là người và tài vật của Yên Kinh. Mấy vạn công tượng trong thành Yên Kinh và tài phú trong nội khố của Liêu Quốc mới là mục tiêu của họ. Họ chỉ cần nhận được hai thứ này, sẽ lập tức rút quân về Liêu Đông, họ cũng không thèm khát đất đai Yên Kinh. Chúng ta cũng cần công tượng và tài phú, sẽ không cho họ, nhiều nhất là công tượng tự nguyện tới Kim Quốc định cư có thể thả họ ra ngoài thành, nhưng ta đoán chừng không có bao nhiêu người muốn đi. Công tượng người Hán sẽ không đi, công tượng người Khiết Đan có khả năng. Theo ta được biết, không ít công tượng Khiết Đan rút lui từ Liêu Đông tới, người nhà của họ còn đang ở Liêu Đông. Việc này, xem tình hình đàm phán rồi nói sau. Hai người đang nói chuyện, một binh lính chạy vội tới, quỳ một chân xuống bẩm báo, khởi bẩm đại soái, ngoài thành Đông có sứ giả Kim Quốc tới, yêu cầu gặp đại soái. Chủng sư đạo khó hiểu nói với Lý Diên Khánh, không phải sứ giả Kim Quốc nên tới Biện Kinh sao? Tới chỗ chúng ta làm gì? Có lẽ muốn đạt thành một nhận thức chung với chúng ta. Đại soái không ngại đi xem một chút. Chủng sư đạo gật đầu, quay đầu ngựa đi tới đầu tường. Trên đầu thành Đông có thể thấy rõ ràng đại doanh Kim binh cách đó vài dặm, đại doanh của họ dùng tường ván dựng thành, đây là phương thức trú doanh Kim binh học được từ quân đội Liêu Quốc, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, hơi hùng vĩ, 8 vạn Kim binh trú đóng trong đó. Ngoài sông hộ thành phía dưới có một đội kỵ binh Kim Quốc, vây quanh một quan văn Kim Quốc. Chỉ thấy hắn đầu buộc khăn gấm, người mặc áo bàn lĩnh tơ lụa vàng, eo thắt đai cứng, chân đi ủng dạ, là trang phục người nữ chân điển hình. Chẳng qua phục sự của gã hoa lệ, hẳn là quan văn người nữ chân. Chủng sư đạo lập tức ra lệnh, mở cửa thành để hắn tiến vào. Cầu treo chậm rãi buông xuống, cửa thành mở ra một đường nhỏ, kỵ binh Kim Quốc vây quanh quan văn này tiến vào thành Yên Kinh. Không bao lâu, có binh sĩ dẫn gã lên thành, quan viên Kim binh ông quyền hơi thi lễ, ngạo nghễ nói, ta chính là Kim sứ Hạc Lỗ, phụng lệnh lang chủ chúng ta tới gặp chủng tướng quân. Người này tuy là người nữ chân, lại có thể nói Hán ngữ lưu loát, tại Kim Quốc gã là một tên mãnh an bột cận, từng dùng thân phận phó sứ Kim Quốc tham gia đàm phán kết minh với Tống Quốc. Chủng sư đạo thản nhiên nói, không biết quý sứ tìm ta có chuyện gì. Lang chủ sai chúng ta đến đòi đồ thuộc về Kim Quốc, hy vọng các ngươi lập tức hoàn trả. Lý Diên Khánh ở bên cười nói, quân chủ quý quốc đã tới Phủ Yên Kinh sao? Đúng vậy. Lang chủ ngự giá thân chính, sắp tới nơi này, hy vọng quý vị thức thời, trả đồ của Kim Quốc cho chúng ta trước. Chủng sư đạo lắc đầu, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nơi này không có đồ của Kim Quốc. Nơi này có rất nhiều công tượng trốn từ Trung Kinh và Đông Kinh tới, hộ tịch của họ đều ở Trung Kinh và Đông Kinh, hẳn là thuộc về chúng ta. Các ngươi nhất định phải trả lại những công tượng này. Mặt khác, nội khố trong phủ thành có rất nhiều tài phú đều là người lưu chuyển tới từ Trung Kinh và Thượng Kinh, chúng cũng thuộc về Kim Quốc, các ngươi cũng nhất định phải trả lại. Chủng sư đạo hừ lạnh một tiếng nói, công tượng Liêu Quốc không có hộ tịch bình dân, tượng tịch lệ thuộc vào Xu Mật Viện Liêu Quốc. Xu Mật Viện Liêu Quốc ngay ở Yên Kinh đã bị chúng ta phá, vậy những công tượng này chính là tù binh của chúng ta, không liên quan gì với Kim Quốc. Tiếp theo, tài vật nội khố đều thuộc danh sách biên chế, là tài phú Liêu Quốc. Không liên quan tới địa vực. Liêu Quốc đã bị chúng ta tiêu diệt, tài phú trong nội khố của họ đương nhiên cũng thuộc về Đại Tống ta. Thứ ba, ta chỉ là chủ soái thủ thành, các ngươi phải đi đàm phán với triều đình, mà không phải tới bàn điều kiện với ta, ta không có quyền làm chủ, cũng sẽ không đáp ứng bất cứ điều kiện gì của các ngươi. Hạc Lỗ tức giận nói, lang chủ chúng ta dùng lễ tiếp đón, lời hay khuyên bảo. Nếu các ngươi không biết tốt xấu, chọc giận đại quân Kim Quốc, một khi chúng ta đánh hạ Yên Kinh, các ngươi đều chết không có chỗ chôn thay. Chủng sư đạo giận dữ trong lòng. Dĩ nhiên lấy công thành để uy hiếp lão. Lão lạnh lùng ra lệnh, tiễn khách. Hạc Lỗ tức giận dậm chân, đã không biết tốt xấu, vậy chớ có hối hận. Nói xong, gã quay người nhanh chân rời đi. Lý Diên Khánh đứng trên lỗ châu mai nhìn kỵ binh Kim Quốc đi xa, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra, Kim Quốc muốn lấy Yên Kinh sau đó đàm phán với Đại Tống. Lời này có ý gì? Chủng sư đạo hơi khó hiểu. Đánh hạ Yên Kinh, lấy đi người và của, lại bán một tòa thành không cho Đại Tống, đây chẳng phải một cuộc mua bán tốt hay sao? Lý Diên Khánh biết trong lịch sử Kim Quốc làm như vậy, lấy đi người và của phủ Yên Kinh. Lại bán tòa thành không cho Đại Tống, còn lấy lý do đẹp, tuân thủ minh ước. Trước mắt Kim Quốc vẫn muốn làm như vậy, mặc dù hiện giờ thành Yên Kinh bị quân Tống khống chế, nhưng trong mắt người Kim chỉ có lợi ích điều khiển, quân Tống chẳng khác gì quân Liêu, cái gọi là minh ước chẳng qua chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Chủng sư đạo gật đầu, Lý Diên Khánh nói rất đúng, lão cũng hiểu được, chiến tranh sắp xảy ra rồi. Sứ giả Kim Quốc tiên lễ hậu binh chính là điềm báo chiến tranh, họ đã quyết định tiến đánh thành Yên Kinh, đồng thời giao trách nhiệm cho Triệu Tống. Họ đã phái sứ giả đàm phán. Nhưng quân Tống cự tuyệt không chấp nhận, họ mới đành phải xuất binh. Hiểu được điểm này, chủng sư đạo liền hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đồng thời dùng thư chim ưng báo cáo tình hình mới nhất của Yên Kinh cho triều đình. Trước mắt quân Tống trong thành Yên Kinh có tổng cộng 65.000 người, trong đó có 5.000 người dùng để giữ gìn trật tự nội thành, 60.000 người vùi đầu trong đại chiến thủ thành. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa trong nội thành có gian tế của người Kim, quân Tống đưa ra thông báo treo thưởng, có người trong thành phát hiện kẻ hiềm nghi có thể lập tức báo cáo với quân Tống. Người báo cáo đều có ban thưởng, thẩm tra ra gian tế người Kim sẽ thưởng 1.000 lạng bạc. Quân Tống bắt đầu vận chuyển chuẩn bị chiến đấu quy mô lớn, máy ném đá, hỏa pháo, sàn nỏ các loại vũ khí thủ thành cỡ lớn xuất hiện trên đầu tường. Những thứ này đều được tìm thấy trong kho hàng quân Liêu dùng để phòng ngự quân Tống bắt phạt, cuối cùng trở thành lợi khí quân Tống dùng để phòng ngự Kim binh công thành. Thành Yên Kinh đã bị Liêu quốc ấn định là Nam Kinh, trong chức năng có thể phân làm trung cấp, thiên về thủ công nghiệp. Bởi vậy phần lớn công tượng Liêu quốc đều tập trung trong thành Yên Kinh. Khiến thành Yên Kinh có thể thấy được các loại tác phường ở khắp nơi, thương nghiệp và thủ công nghiệp đều cực kỳ phát đạt. Trung tâm thủ công nghiệp như giả luyện, rèn đúc, quân khí, thuộc gia, dệt, cất rượu, gốm sứ vân vân của Liêu quốc đều tập trung ở Yên Kinh, điều này khiến Kim quốc thèm nhỏ dãi đối với Yên Kinh. Đương nhiên, trung tâm nghiên cứu chế tạo hỏa khí của Liêu quốc cũng thiết lập tại thành Yên Kinh, lệ thuộc và hỏa dược cục thuộc về Nam Xu Mật Viện. Giữa trưa, Lý Diên Khánh bước nhanh tới công xưởng hỏa khí gần Châu Nha. Chương 607, Tống Kim tranh yến, 2, công xưởng hỏa khí này là công xưởng lớn nhất thuộc hỏa dược cục Liêu quốc, nhìn như ngôi viện bình thường, chung quanh đều là đất trống, trồng rau quả, tường rất cao, có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng sau khi tiến vào mới biết có càng không khác. Sau khi vào hai bên cửa lớn có sương phòng, công tượng phải thay quần áo mới có thể tiếp tục đi vào, bất kỳ công tượng nào cũng không được phép mang theo mồi lửa, kẻ vi phạm sẽ bị xử tử. Đi vào trong viện mới phát hiện đây là một căn viện diện tích cực lớn, ít nhất hơn 10 mẫu, có tiền viện, trung viện và hậu viện. Còn có hai nhà kho hai bên. Một là nhà kho thuốc nổ, cất giữ thuốc nổ và các loại nguyên liệu chế tác thuốc nổ. Một là nhà kho hỏa khí, cất giữ các loại thành phẩm. Nhưng phần lớn hỏa khí đều không cất ở nơi này, mà đặt trong kho hàng quân phẩm, nơi này chỉ đặt một số hàng mẫu. Công xưởng hỏa khí trước mắt do hai người Trần Đại Trần Nhị dẫn 10 tên công tượng người Hán cao cấp chế tác các loại hỏa khí cần thiết trong này. Lý Diên Khánh vừa đi vào tiền viện, Trần Đại liền tiến tới đón, cười thần bí nói, ta cho thống chế xem một vật. Là cái gì? Xin mời đi theo ta. Trần Đại không trả lời, mà dẫn Lý Diên Khánh đi tới nhà kho hỏa dược. Nhà kho hỏa dược là một loạt 5 gian phòng tạo thành, bên trong rất khô ráo, phủ một lớp bụi mỏng. Trần Đại đẩy cửa căn phòng ở trong cùng, chính là chỗ này. Lý Diên Khánh đi vào trong phòng, căn phòng rất rộng, ít nhất 60 mét vuông, đông tây chật, nam bắc dài, bên trong bày mười mấy khung sắt, trên tất cả khung sắt đều đặt một vật thể đen nhánh hình tròn dẹp, nhìn giống như từng quả bí đỏ lớn. Đây là... Lý Diên Khánh nhìn vật thể quen thuộc này, hắn hơi ngây người, đây không phải Chấn Thiên Lôi sao? Trần Đại cười nói, đây đều là vỏ ngoài của Chấn Thiên Lôi. Hôm qua ta cũng giật nảy mình. Về sau ta hỏi thăm dược tượng, mới biết được Liêu quốc cũng đang nghiên cứu chế tạo Chấn Thiên Lôi, nhưng họ thực ra là phỏng chế Chấn Thiên Lôi của Tây Hạ, còn chưa thành công. Lý Diên Khánh nhặt một chiếc vỏ Chấn Thiên Lôi nặng hơn 20 cân, hắn vỗ vỏ sắt, phát ra tiếng vang bành bành. Lý Diên Khánh hỏi, là chỗ nào không thành không? Là vỏ sắt không được sao? Không. Không. Vỏ ngoài hoàn toàn hợp cách. Ty chức đã giám định cẩn thận, hoàn toàn tương tự Chấn Thiên Lôi của chúng ta. Chỉ là họ không biết phối phương thuốc nổ, hai tháng này vẫn luôn thử nghiệm lặp đi lặp lại, đã sắp thành công rồi. Nhưng Yên Kinh liền bị chúng ta công hạ rồi. Lý Diên Khánh thầm cảm thấy may mắn, nếu như quân Liêu nghiên cứu ra chấn thiên lôi trước khi thành phá, kết quả chỉ sợ đã khác rồi. Còn có phối phương thuốc nổ chủng sư đạo hiến cho Triệu Cát, bị Triệu Cát bỏ quên, đem gác xó. Nếu như y giao cho quân khí giam chế tạo hảo khí mới vào lúc ấy, chắc chắn sẽ bị Giang Tế Liêu Quốc đạt được, như vậy chỉ sợ kết cục của trận chiến Liêu Kim đã khác biệt rồi. Đủ loại trời xui đất khiến dẫn tới Liêu Quốc bỏ lỡ cơ hội với hỏa khí sắc bén nhất thế gian. Trong này có tổng cộng bao nhiêu vỏ sắt? Tổng cộng 500 chiếc. Một tháng trước Liêu Quốc đã chế tạo ra, chỉ chờ thuốc nổ phối chế thành công. Tình hình thuốc nổ thế nào rồi? Thuốc nổ đã chế ra, phẩm chất tiêu ở mức khá, còn kém một chút so với tiêu của hỏa dược cục kinh thành, chỉ sợ không làm được thiết hỏa lôi, nhưng hoàn toàn có thể làm được chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh đi tới trung viện, thấy Trần Nhị dẫn theo 10 tên công tượng hỏa dược đang ngồi trước một chiếc bàn lớn bận rộn phối chế thuốc nổ, cứ 20 cân lại để vào một trong túi giấy. Lý Diên Khánh cầm một nhúm tiêu lên nhìn kỹ, hạt tiêu lớn chừng hạt vừng, quả thực lớn hơn một chút so với tiêu của hỏa dược cục kinh thành. Kích thước không đủ, nhưng tóm lại coi như không tồi. Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi, hôm nay có thể làm ra bao nhiêu quả chấn thiên lôi? Đại khái có thể làm ra khoảng 100 quả. Lý Diên Khánh cũng biết công xưởng hỏa dược không thể gặp lửa, bình thường ban đêm đều không làm việc. Hắn suy nghĩ liền nói, vậy trước tiên làm 100 quả đi. Sau khi trời sáng ngày mai lại tiếp tục, tranh thủ làm thêm 50 quả trước trưa mai. Trần Đại trầm ngâm một chút nói, nếu như cần cấp bách, cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta phối chế thuốc nổ trước, sau đó chuyển sang nơi khác tiến hành rót thuốc lắp ngòi nổ. Như vậy có thể phủ thêm lồng đèn trong viện. Chúng ta bận rộn đêm nay, tranh thủ trước khi trời sáng ngày mai làm ra 200 quả. Lý Diên Khánh vui mừng, nếu như vậy, vậy thì xin nhờ. Chủng sư đạo không chỉ là chủ soái ba quân, đồng thời còn là tri phủ tạm thời của phủ Yên Kinh, nhưng chính vụ cụ thể lại do Tông Trạch phụ trách. Bởi vì Trương Thúc Dạ và Lưu Cáp đã trở về triều đình bắt đầu đàm phán công việc với Kim Quốc, cho nên Tông Trạch vừa phải quản lý quân vụ hậu cần, vừa phải quản lý chính vụ, khiến cho lão cực kỳ bận rộn. Lúc xế chiều, Nhạc Phi bước nhanh ra khỏi quan nha. Trước mắt gã đảm nhiệm binh tào tham quân, chuyện lùng bắt Giang Tế Kim Quốc trong thành lần này, Tông Trạch giao cho gã toàn quyền phụ trách. Ngoài quan nha, Vương Quý cười nói với Nhạc Phi, ta còn tưởng rằng ngươi ở quân doanh, chạy tới quân doanh tìm ngươi, đồng liêu của ngươi nói ngươi đang ở châu nha, ta lại vội vàng chạy tới. Nhạc Phi cười tủm tỉm nói, lần này đại soái nhận công lao của ngươi, chuẩn bị tiến cử ngươi làm chiêu võ giáo úy chính lục phẩm, chúc mừng ngươi. Vương Quý mui mừng, thật sao? Ta đã xem bản dự thảo, quả thực như thế. Ngưu Cao kém hơn một chút, đại soái tiến cử hắn làm trí quả giáo úy chính thất phẩm. Nhưng cũng không tệ. Vương Quý cực kỳ vui vẻ trong lòng, vội vàng nói, chúng ta có nên đi uống một chén rượu chúc mừng hay không? Nhạc Phi lắc đầu, tiểu tử ngươi coi chừng. Đại soái vừa mới hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, ngươi dám uống rượu bị quan quân Pháp trông thấy, chính lục phẩm coi như bay rồi. Thì không đi uống rượu, chúng ta đi uống trà, cũng không có vấn đề chứ. Hôm nào đi? Hôm nay quá nhiều chuyện. Nhạc Phi mới nói được câu này, liền thấy một cặp vợ chồng bộ dạng bình dân chạy tới, căng thẳng nói với Nhạc Phi, có phải các ngươi muốn bắt Giang Tế Kim Quốc hay không? Nhạc Phi gật đầu, các ngươi có manh mối sao? Nhà chúng ta mở một gian khách sạn. Một tháng trước có mười mấy người vào ở, chúng ta vẫn cho rằng họ không biết nhau, kết quả hôm qua phát hiện họ lại là một nhóm người, chỉ là bình thường giả bộ như không quen biết. Bọn họ ở trọ cùng lúc sao? Nhạc Phi lại hỏi. Không. Không. Đều đến ở trọ vào thời điểm khác nhau. Hiện giờ họ ở đâu? Còn đang ở trong khách sạn của chúng ta, nhưng dường như họ chuẩn bị rời đi. Nhạc Phi suy nghĩ nói với Vương Quý, A Quý, có thể giúp ta một chuyện hay không? Vương Quý sảng khoái vung tay, không có vấn đề, ta đi bắt người giúp ngươi. Nhưng có thể nhân thủ không đủ. Ngươi muốn bao nhiêu người sẽ có bấy nhiêu người. Chờ lấy, ta lập tức trở lại. Vương Quý chạy vội trở về, chỉ chốc lát, gã liền dẫn tới hơn 300 tên lính, chạy tới gần cười nói, nếu còn ngại ít người, ta lại đi quân doanh kéo 1.000 người tới cho ngươi. Đủ rồi. Đủ rồi. Chúng ta đi. Nhạc Phi Quơ lấy một cây trường thương, mang theo mọi người chạy tới thành Tây. Chỉ chốc lát, họ chạy tới trước một gian khách sạn, là một khách sạn nhỏ hai tầng. Vương Quý phất tay, một đô đầu lập tức dẫn 100 binh sĩ chạy ra cửa sau. Chưởng quỹ khách sạn nhỏ giọng nói, họ đều ở tại tầng 2, một loạt bên trái đều là. Vừa dứt lời. Một mũi tên bay vèo từ trong cửa sổ tầng 2 phóng thẳng tới chưởng quỹ. Nhạc Phi tay mắt nhanh nhẹn, vung trường thương lên, đương một tiếng mũi tên bắn ra. Vương Quý giận dữ, đã bay cửa lớn bên ngoài, xách đao phóng tới tầng 2. Nhạc Phi căng thẳng, vội vàng đuổi theo, A Quý, đừng giết toàn bộ. Trong khách sạn lập tức vang lên tiếng la giết, các binh sĩ cùng nhau chen vào, tiếng la giết vang lên, không bao lâu, khách sạn liền yên tĩnh lại. Chỉ thấy Vương Quý bắt một nam tử từ trong khách sạn đi tới. Nhạc Phi cũng bắt lấy một người, ngoài hai người này ra, mười mấy thi thể còn lại đều bị binh sĩ chuyển ra khỏi khách sạn. Mặc dù những người này dũng mãnh thiện chiến, nhưng còn không phải đối thủ của Vương Quý và Nhạc Phi. Nhất là thương pháp của Nhạc Phi xuất thần nhập hóa, đâm giết phần lớn người, giữ lại hai người sống, binh sĩ liền tiến tới trói tay hai người sống ra sau lưng, lại dùng vải rách bịt miệng, dùng túi đen che đầu. Lúc này Nhạc Phi mới nói với vợ chồng chủ khách sạn, sau này cất ngươi hãy tới Châu Nha lĩnh thưởng, 1.000 lạng bạc, một lạng cũng không thiếu. Vợ chồng chủ khách sạn cảm tạ vạn phần, liên tục cảm ơn. Lúc này Nhạc Phi mới lệnh binh sĩ mang theo người này về Châu Nha thẩm vấn. Màn đêm yên lặng giáng xuống, nhưng trên đầu thành vẫn đang bận rộn lắp đặt các loại vũ khí thủ thành, chủ yếu là máy ném đá và hỏa pháo. Trước đó, quân Liêu đã lắp đặt một phần máy ném đá và hỏa pháo, quân Tống chỉ cần lắp đặt tất cả vũ khí trong kho hàng tới đúng chỗ. Máy ném đá không phải loại máy ném đá loại lớn, chỉ có thể miễn cưỡng tính là máy ném đá cỡ lớn, cao 1 trượng 5 xích, cán ném dài 3 trượng, có thể ném đá nặng 50 cân ra ngoài 200 bước. Hỏa pháo tiền thân là thạch pháo, vốn dùng để bắn đá, là lợi khí để đối phó ổ xe của quân địch. Nhưng sau khi hỏa khí của Triều Tống bắt đầu phổ cập, hỏa pháo chủ yếu để bắn phích lịch pháo, đối phó ổ xe lại dùng lợi khí khác, đó chính là mãnh du hỏa quỷ, là một loại vũ khí phun lửa, trên đầu thành Yên Kinh cũng có 5 bộ. Chẳng qua vũ khí sắc bén nhất của quân Tống vẫn là chấn thiên lôi, thay thế phích lịch pháo. Mặt khác thiết hỏa lôi cũng là một loại hỏa khí đơn binh sắc bén. Trên đầu thành, Lý Diên Khánh yên lặng nhìn đại doanh kim binh nơi xa. Trong lịch sử, quân Tống không giao chiến với kim binh, không biết lần giao chiến này có khiến hai nước Tống Kim xe bỏ minh ước, bắt đầu tiến vào chiến tranh toàn diện hay không? Diên Khánh đang suy nghĩ gì đấy? Tông Trạch xuất hiện bên cạnh hắn cười nói. Lý Diên Khánh vội vàng thi lễ nói, ty chức đang nghĩ, Kim quốc có thể tiến đánh Tống quốc toàn diện hay không? Tông Trạch đi lên phía trước nhìn đại doanh kim binh nơi xa, Hoàng Nhan Diên Hy còn chưa diệt, nhìn chằm chằm vùng Âm Sơn, một khi Kim quốc giao chiến quy mô lớn với Triều Tống, hắn có thể nhân cơ hội cướp lại Tây Kinh, người Kim sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Còn có Tây Hạ cũng không bị chinh phục, họ còn rất nhiều việc cần làm, lần này chỉ là thăm dò lẫn nhau, đặt tiền vốn cho hai nước đàm phán. Nếu như Kim quốc thực sự muốn xâm lấn Tống, đó cũng là chuyện mấy năm sau. Lý Diên Khánh thầm bội phục ánh mắt của Tông Trạch. Trong lịch sử đúng là mấy năm sau Kim quốc mới bắt đầu công Tống. Lý Diên Khánh lại cười hỏi, nghe nói hôm nay Nhạc Phi bắt được gian thế Kim quốc. Là Vương Quý nói cho ngươi sao? Cũng nhờ có hắn hỗ trợ. Tông Trạch cười nói, tổng cộng 16 gian tế Kim quốc, họ kế hoạch phối hợp kim binh cướp thành, chẳng qua vốn là đối phó Liêu quốc, nhưng có trọng thưởng tất có dũng phu. 1.000 lạng bạc trắng liền bán đứng họ, vụ mua bán này thấy thế nào đều rất có lợi. Vậy có phải kế hoạch vốn có của họ là công thành đêm nay hay không? Họ hẳn là còn chưa có kế hoạch, nhưng binh sĩ lục soát được khôi giáp quân Tống trong phòng của họ. Đoán chừng họ muốn giả mạo quân Tống tham dự trận chiến thủ thành, sau đó tìm cơ hội phối hợp kim binh đoạt thành. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Tông Trạch lại vỗ vai hắn cười nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dưỡng tinh thần chuẩn bị đại chiến ngày mai. Chương 608, Tống Kim tranh yến, hạ, trời vừa sáng ngày hôm sau, bên ngoài đại doanh kim binh xuất hiện dị động. Toàn bộ 8 vạn đại quân tập kết bên ngoài đại doanh, ánh đao lập lòe, hồi giáp sáng ngời, từng cây cờ lớn như mây che đầu. Đại tướng Hoàng Nhan Tông Bật và Hoàng Nhan Tông Vọng thần sắc trang nghiêm, ánh mắt chăm chú nhìn phía đông. Tiếng kèn trầm thấp vang vọng vùng quê, nơi xa xuất hiện một đội quân thanh thế thật lớn, trong tinh kỵ phô thiên cái địa, xuất hiện một lều vải di động màu trắng do 80 con ngựa kéo. Đây là một lều vải màu trắng lớn được lắp đặt trên một sàn gỗ có bánh xe diện tích chừng 3 mẫu. Binh sĩ giáp sắt đứng đầy bốn phía, một lá cờ sói đen lớn trên nền vàng tung bay trên đỉnh lều, mang ý nghĩa đây là vương trướng của người nữ chân. Lúc này một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng đi ra từ trong lều, chỉ thấy y tuổi ngoài 50, thân hình cao lớn gầy gò, trên khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, thịt hai má đã héo rút, xương gò má nhô cao rõ ràng, người này chính là hoàng đế Kim Quốc Hoàng Nhan A Cốt Đã. Tình thế bất lợi của phủ Yên Kinh khiến y cũng không giữ được bình tĩnh, đành phải ngự giá thân chinh tới thành Yên Kinh. Một nhóm lớn quan viên trọng yếu của Kim Quốc đi theo sau lưng y. Bao gồm các quan văn quan võ lớn như Ngô Khất Mãi, Tác Cải, Từ Bất Thất, Lâu Thất, Oát Lỗ Cổ, A Ly Hợp Muộn, Bồ Gia Nô đều đi theo Hoàng Nhan A Cốt Đã tới phủ Yên Kinh. Hoàng Nhan A Cốt Đá lại mang tới 3 vạn kỵ binh, khiến số lượng kim binh ngoài thành Yên Kinh đạt tới 11 vạn người. Ô! Hơn ngàn chiếc kèn lệnh cùng thổi vang, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Hoàng Nhan Tông Bật và Hoàng Nhan Tông Vọng bước nhanh tới, quỳ phục trước đài cao. Hoàng Nhan A Cốt Đã khoát tay ngăn lại, xa giá chậm rãi dừng lại. Hai tên thị vệ chuyển ghế ngồi rộng lớn có trải da hổ tới cho y, Hoàng Nhan A Cốt Đã ngồi xuống. Phân phó hai bên, dẫn họ tới đây. Tông Bật và Tông Vọng được dẫn lên đài gỗ, hai người lại quỳ xuống, nhi thần tham kiến phụ vương. Hoàng Nhan A Cốt Đã nhìn họ một chút, thản nhiên nói, hai người các ngươi một người là thứ tử của ta, một người là tứ tử của ta trọng vọng đối với các ngươi, nhưng các ngươi lại khiến ta không thể bớt lo. Hai năm nay thân thể ta không tốt lắm, các ngươi không thể để ta tĩnh dưỡng mấy năm hay sao? Hoàng Nhan A Cốt Đã biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng lại như sấm vang chớp giật trong tai hai người, khiến hai huynh đệ cực kỳ xấu hổ, phụ vương. Nhi thần làm việc bất lực, xin phụ vương trách phạt. Là các ngươi đánh giá thấp sự giảo hoạt của quân Tống, hay là các ngươi quá coi trọng cái gọi là minh ước kia, chẳng lẽ không có thư cầu viện của Đồng Quán thì các ngươi không thể đánh tới Yên Kinh hay sao? Cuối cùng còn tiêu diệt hai vạn quân Liêu thay người khác. Làm áo cưới miễn phí cho người ta, để ta nói các ngươi thế nào cho phải đây. Huynh đệ hai người cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng Nhan A Cốt Đã lườm hai người một cái, lúc này mới từ từ nói những lời này là muốn các ngươi nhớ kỹ bài học lần này, người nữ chân chúng ta từ xưa dùng đao tên đi tranh đoạt lợi ích. Mà không phải dựa vào minh ước cái gì. Ta hy vọng có thể nhanh chóng công hạ thành Yên Kinh, tên khốn gia luật Diên Hy kia lại bắt đầu phát triển rồi. Nhi nhận tuân lệnh. Trước đó Hoàng Nhan Tông Vọng và Hoàng Nhan Tông Bật đã bàn bạc qua, 3 vạn kỵ binh nữ chân tinh nhuệ của Hoàng Nhan Tông Bật bất động, để 3 vạn quân Bột Hải thủ hạ của Hoàng Nhan Tông Vọng công thành. Quân Bột Hải là quân đội phụ thuộc người nữ chân, trên thực tế là quân liên hiệp do các dị tộc như Hề, Khiết Đan, Cao Ly, Thất Vi, Đạt Lỗ Cổ tạo thành. Lúc này, cờ lớn trong quân doanh vung lên, trống trận chấn động trời đất bắt đầu gõ vang. Hoàng Nhan Tông Vọng nghiêm nghị quát, quân thứ 3, quân thứ 4, quân thứ 5 chuẩn bị công thành. Phương án công thành cụ thể, hai huynh đệ đã sớm suy diễn nhiều lần trong đại trướng, bao gồm 3 tên vạn phu trưởng quân Bột Hải cũng rất quen thuộc bố trí công thành. Công thành quan trọng là địa hình bằng phẳng, có lợi cho vũ khí công thành cỡ lớn hành động, cho nên thành Tây địa hình không bằng phẳng bỏ qua đầu tiên. Tiếp theo là quân đội phải tập trung công thành. Đây cũng là kinh nghiệm khi họ tiến đánh Phủ Lâm Hoàng Thượng Kinh. Cuối cùng họ quyết định tiến đánh Thành Đông và Thành Bắc. Nhất là Thành Đông, đó là nơi lão lang chủ của họ thấy tận mắt, họ quyết định đưa tới 2 vạn trọng binh, còn lại vạn phu trưởng Bồ Lý Nô dẫn 1 vạn quân khác tiến đánh Thành Bắc. Kim binh diệt Liêu quốc cũng trải qua vô số cuộc chiến công thành, tuyệt đối không phải quân đội chỉ biết cung kỵ liều lĩnh, thậm chí kinh nghiệm và sự dũng mãnh tiến đánh thành trì cũng không phải hai quân Liêu Tống có thể so sánh. Chỉ chốc lát, 2 vạn quân đội đã tập kết hoàn thành cách Thành Đông 3 dặm, họ chia 4 phương trận, giống như 4 tấm thảm đen bày ra trên vùng quê bằng phẳng. Ánh nắng chiếu rọi trên giáp sắt đen nhánh của họ. Mũi thương sáng như tuyết lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Từng đôi mắt lạnh lùng giống như dã thú, tăng thêm thân hình cường tráng thô ngắn của họ, dường như toàn thân ẩn chứa lực bộc phát cường đại. Lý Diên Khánh ở trên đầu tường thấy rất rõ ràng, hắn không khỏi thầm cảm thán, khó trách lúc đầu Kim Binh có thể liên tục tiêu diệt hai nước Liêu Tống, sát khí và sự dũng mãnh trên người binh sĩ không phải quân Tống có thể ngăn cản. Mặc dù dáng dấp của họ phổ biến thấp hơn quân Tống, nhưng nếu đơn độc giao chiến, binh sĩ quân Tống giống như thư sinh tứ chi yếu đuối, chỉ riêng sát khí như dã thú trên người Kim Binh đã chiếm thượng phong xa xa. Họ tự như sinh ra vì chiến đấu. Đây chính là khác biệt giữa dân tộc làm nông và dân tộc đánh cá săn bắt. Lý Diên Khánh thở nhẹ một tiếng. Nhưng Lý Diên Khánh chỉ cảm thán trong lòng, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ nào. Hắn tuyệt đối không để bất cứ thủ hạ nào nhìn ra một chút e sợ trên mặt hắn. Lần này hữu quân của Lý Diên Khánh phụ trách phòng ngự Thành Đông. Chủng sư đạo cũng biết Thành Đông là nơi quân địch tiến công trọng điểm, lại điều thêm 5.000 sương binh cho Lý Diên Khánh, phụ trách thao tác vũ khí phòng ngự hạng nặng máy ném đá và hỏa pháo. Thành Đông dài chừng 10 dặm. Đầu tường rộng lớn, các binh sĩ di chuyển không ngừng, có vẻ khẩn trương và thứ tự. Lý Diên Khánh giao đoạn Bắc Thành Đông cho Lưu Kỷ phụ trách, đoạn Nam do Dương Tái Hưng. Mặt khác, Lý Diên Khánh lại đề bạt Tào Tín phụ trách chỉ huy 5.000 sương binh thao tác. Từ xa liền nghe Tào Tín trống to, khốn kiếp. Ai bảo ngươi tiện tay, uổng phí mất một cái, ngươi có biết nó có thể giết được bao nhiêu kẻ địch không? Lý Diên Khánh đi tới, thấy Tào Tín đang răng dậy một binh lính. Binh sĩ cúi đầu, hai chân hơi run rẩy, một quả chấn thiên lôi đen nhánh đặt dưới chân gã. Xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh đi tới hỏi. Đặc điểm chung của Tào gia là bao che khuyết điểm, Tào lão gia tử như thế, tới Tào Tín cũng như vậy, giống như là di truyền. Vừa rồi gã còn đang mắng to tên thủ hạ này, nhưng Lý Diên Khánh hỏi tới, gã lập tức thu nhỏ câu chuyện. Có lẽ lúc vận chuyển không cất kỹ quả chấn thiên lôi này, miếng gỗ nhét miệng lại hơi lỏng. Tiểu tử này vốn có ý tốt, muốn nhấn chặt nút gỗ, kết quả dùng sức quá lớn, lại nhấn nút gỗ vào bên trong miệng, mồi nổ cũng đứt rồi, uổng phí một quả chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh cười nói, đây là chuyện nhỏ, không cần mắng hắn như thế, giao nó cho hỏa dược phường. Sẽ nhanh chóng làm lại. Tào Tín trừng mắt với binh sĩ một cái, còn không mau đi đi. Binh sĩ vội vàng ôm chấn thiên lôi chạy xuống dưới thành. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng binh sĩ chạy xa, lại cười nói với Tào Tín, để các binh sĩ học bổ túc qua chưa? Làm thế nào để ném chấn thiên lôi? Đã nói qua cho tất cả thuộc hạ, quan trọng là dây nổ, không thể có chút sai lầm. Trên miệng mỗi quả chấn thiên lôi đều cắm một ngòi nỏ dài một thước. Chỗ cách miệng khoảng một tấc, đặc biệt dùng than vẽ một tuyến nổ trên ngòi nổ, khi điểm lửa cháy tới tuyến nổ nhất định phải ném đi, nổ sớm không được. Nổ muộn cũng không được, đây chính là mấu chốt dùng máy ném đá bắn chấn thiên lôi. Biện pháp này là Lý Diên Khánh nghĩ ra được, giảm bớt rất nhiều phiền toái cho các binh sĩ. Nổ sớm không sao, lỡ như binh sĩ nào mắt choáng váng, không nhìn chuẩn tiến độ, khiến chấn thiên lôi nổ tung trên đầu tường, đó mới là tai họa cực lớn. Lý Diên Khánh gật đầu, tuy nói như vậy, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ta chỉ sợ thời điểm mấu chốt bị kẹp lại máy ném đá, ngươi phải trông coi cho tốt, phát hiện máy ném đá có gì khác thường, lập tức ngừng bắn. Ty chức nhất định sẽ chú ý. Đúng lúc này, tiếng kèn trầm thấp lại vang lên dưới thành. Hai vạn tướng sĩ kim binh bộc phát tiếng trống to lớn. Sau đó, tiếng trống trận gõ ầm ầm, Lý Diên Khánh biến sắc, hắn biết chiến tranh rốt cuộc bắt đầu rồi. Chương 609, Tống Kim tranh yến, 4, tiếng kèn trầm thấp vang vọng đồng quê, đại quân Kim quốc vô biên vô tận giống như gợn sóng màu đen, từng làn sóng một vọt tới thành đông, trường mâu dày đặc như rừng, đằng đằng sát khí, tiếng bước chân to lớn chỉnh tề lại có lực. Hai vạn đại quân xếp thành bốn phương trận, mỗi phương trận cách nhau mấy trăm bước, giống hệt bốn tấm thảm màu đen to lớn, đang tiến lên chậm trùng dưới mặt đất. Sĩ khí quân đội rất cao, sát khí ngút trời. Họ xông tới tường thành từ hơn ba dặm, tiếng trống như sấm, kèn lệnh không ngừng, tinh kỳ che khuất bầu trời. Trường mâu như rừng, tấm thuẫn như núi, một màu đen tử vong dâng lên dưới ánh mặt trời. Chủ tướng Hoàng Nhan Tông Vọng cưỡi chiến mã trực tiếp chỉ huy lần công thành này, gã dùng chiến đao chỉ thành trì, tiến lên. Ô! Tiếng kèn trầm thấp vang vọng đất trời, mấy chục đấu mông làm bằng gỗ dựng lên giữa mỗi đội ngũ, thứ này sử dụng để chống cự đá bay từ trên thành, phía dưới đấu mông bằng gỗ là bánh xe to lớn, cùng với gần trăm sào xa và thang mây, hai vạn đại quân dùng khí thế không thể đỡ nổi đánh tới thành Yên Kinh cách đó ba dặm. Cùng lúc đó, 40 mấy ném đá cỡ lớn trên thành đông được kéo ra. Cao 2 trượng, chiều dài cánh tay 3 trượng, có thể ném đá ra ngoài 200 bước, chỉ cần 30 người có thể thao tác. 40 mấy ném đá cỡ lớn sừng sững trên đầu tường, giống hệt 40 con cự thú. Quân Tống không sử dụng máy ném đá và hỏa pháo ngay, họ cần quân địch nhanh chóng tiến vào tầm bắn có khả năng sát thương, sau đó lại giết địch quy mô lớn. Lúc này, chấn thiên lôi nặng 40 cân đã được bỏ vào ổ đạn, 30 người kéo túng lấy dây lưng to bằng cánh tay, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh bắn. Giữa lỗ châu mai, 5.000 binh sĩ tay cầm trường cung tên lớn, từng mũi tên cán thô dài một thước năm tấc đã lắp vào dây cung. Cung tên sử dụng phòng ngự khác biệt với cung tên dùng trong giao chiến bình địa, không cần tên có thể bắn bao xa, nhưng nhất định phải nặng nề, khiến tên có thể dựa vào trọng lực của bản thân bắn thủng khôi giáp quân địch. Bởi vậy đều sử dụng tên lớn, cán tên to bằng ngón tay, đầu tên sắc bén hình giọt nước, chung quanh có rãnh máu. Đương nhiên cũng có thể sử dụng thần tí nỏ, nhưng thần tí nỏ cực kỳ tốn thể lực, tốc độ lên dây cung lại chậm. Dùng binh tiễn có thể đạt được hiệu quả sát thương giống vậy, thì không cần sử dụng thần tí nỏ. Nhưng bắn đầu lại là sàn nỏ, Lý Diên Khánh sắp xếp 1.000 bộ sàn nỏ trên tường thành. Do 2.000 tên lính thao tác, chuyên đối phó sào xa và máy ném đá của quân địch. Khi máy ném đá của kim binh ù ù tới gần 500 bước, sàn nỏ quân Tống bỗng nhiên bắn ra. Sàn nỏ dùng tên lớn 4 thước, loại tên lớn này dùng để công kích cực kỳ sắc bén, dùng để công thành có thể khiến tường đá vỡ nát, thành lâu sụp đổ. Tầm bắn có thể đạt tới 1.000 bước, tầm bắt sát thương là 700 bước, tầm bắt phá hoại là 500 bước. Khi 1.000 bộ sàn nỏ cùng bắn, 1.000 mũi tên lớn nhanh chóng vọt tới máy ném đá của kim binh, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ nghe xa xa vang lên tiếng răng rắc và tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ. Gần 8 chiếc máy ném đá bị tên lớn đánh trúng, giá gỗ gãy vụn, lập tức mất chiến lực, nhưng máy ném đá còn lại vẫn tiếp tục đi tới phía trước. Lúc cách thành trì còn 300 bước, ánh lửa đột nhiên xuất hiện, mấy bộ máy ném đá đi đầu của Kim Quốc bỗng nhiên bắn ra, 6 quả cầu lửa thật lớn xoay tròn trên bầu trời, gào thét ập tới tường thành. 6 quả cầu lửa đều vượt qua đầu tường, trực tiếp hướng vào trong thành. Một tiếng trầm thật lớn vang lên, mấy tòa nhà dân bị cầu lửa đập trúng, đỉnh nói sụp đổ, cầu lửa lăn qua, trong phòng nhanh chóng dấy lên lửa cháy hừng hực. Lửa mượn gió thổi, ngọn lửa và khói đen xông ra nóc nhà. Nhanh dập lửa. Một tên bộ tướng vội vàng dậm chân hô to. Những nhà dân gần tường thành đều được thu làm quân dụng lâm thời, bên trong cất giữ không ít vật tư quân dụng, thậm chí trong một căn phòng còn có mấy chục quả chấn thiên lôi, nếu bị nhen lửa, tất cả mọi người xong đời rồi. Các binh sĩ cũng nóng lòng, vội vàng mang theo thùng nước xông vào. Lúc này sàn nỏ của quân Tống bắn vòng thứ hai, lại 1.000 mũi tên lớn vọt tới, bành bành bành, lần này có 10 chiếc máy ném đá bị đánh trúng, tan thành từng mảnh. Lúc này máy ném đá của quân Kim chỉ còn lại 5 chiếc. 5 quả cầu lửa thật lớn lại gào thét xẹt qua đầu thành, xoay tròn ập vào trong thành Yên Kinh. Lần này có một quả cầu lửa đập trúng lều lớn cất giữ lương thực, lều lớn bị bắt lửa, ánh lửa xông lên trời. Gần 1.000 quân Tống đang liều mạng cứu hỏa. Nhóm cầu lửa đầu tiên thiêu đốt đã bị quân Tống dập tắt, lần này họ thay đổi sử dụng bùn đất, mấy trăm người ném từng giỏ bùn đất vào đại trướng, nhanh chóng tạo thành một lớp bùn đất, vùi lương thực dưới mặt đất. Quân Tống còn lại đã hủy toàn bộ lửa lớn chung quanh lều vải, ngăn chặn thế lửa tràn lan. Lúc này, Lý Diên Khánh hét lớn một tiếng, lại bắn. Lý Diên Khánh rất rõ ràng. Nếu như bị cầu lửa kẻ địch bắn trúng đầu tường, sợ rằng sẽ dẫn tới chấn thiên lôi nổ tung, hắn nhất định phải diệt trừ tai họa ngầm này trước. Lại 1.000 mũi tên lớn vọt tới 5 chiếc máy ném đá cuối cùng, liền nghe tiếng sụp đổ ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Kim Quốc bị bắn trúng, 5 chiếc máy ném đá cuối cùng đã bị hủy toàn bộ. Lúc này, Hoàng Nhan Tông bật phi ngựa chạy vội tới, nói với huynh trưởng Tông Vọng, hơi kỳ quái. Hoàng Nhan Tông Vọng trơ mắt nhìn 20 máy ném đá và 5 chiếc sào xe bị tên lớn của quân địch phá hủy toàn bộ, gã nóng vội đỏ ngầu cả mắt. Không quan tâm quay đầu lại quát, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Nhan Tông bật sửng sốt một chút, vội vàng nói, nhị ca, ngươi bình tĩnh một chút. Hoàng Nhan Tông vọng khắc chế lửa giận ngập tràn, gật đầu nói, ngươi nói gì? Cái gì kỳ quái? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta đã sắp đánh tới dưới thành, vì sao máy ném đá trên đầu thành vẫn không bắn? Trong mắt Hoàng Nhan Tông vọng cũng xuất hiện vẻ nghi hoặc, nhưng sự nghi hoặc này không đè ép được lửa giận trong lòng gã. Gã lạnh lùng nói, họ làm cái quỷ gì, lên thành chẳng phải là biết sao? Hoàng Nhan Tông vọng vung chiến đao hô lớn, công thành cho ta. Mặc dù sàn nỏ của quân Tống tạm thời tiêu diệt thế công của máy ném đá, nhưng nó không cách nào ngăn cản hơn 3 vạn đại quân tiến công. Khi tiếng trống thúc trận trong đại doanh quân Kim tăng tốc, binh sĩ 4 phương trận bắt đầu chạy, phô thiên cái địa phóng tới thành trì. Ván gỗ bày khắp trên sông Hộ Thành, sớm đã mất đi công năng ngăn cản, từng chiếc thang mây và sào xa vượt qua sông Hộ Thành, dựng lên tường thành. Binh sĩ quân Kim tính bằng hàng vạn giống như bầy kiến trèo lên bậc thang, một tay trèo thang, một tay cầm thuẫn, miệng cắn chiến đao, ra sức trèo lên phía trên. Trên đầu thành tên bắn như mưa, đá gỗ lăn nện xuống như mưa, từng mảng binh sĩ bị đập trúng bắn trúng. Kêu thảm ngã xuống thành. Lý Diên Khánh hiếp mắt nhìn quân địch dưới thành, 2 vạn quân đội ngoài 5.000 hậu viện ra, 1.500.000 quân đội đều tiến vào trong vòng 300 bước, thời cơ chín mùi. Lý Diên Khánh quay đầu ra lệnh, bắn máy ném đá. Tào Tính sớm đã kìm nén sắp nổ tung như chấn thiên lôi, mệnh lệnh này của Lý Diên Khánh giống như đốt ngòi nổ của gã, gã lập tức khàn giọng rống to, châm lửa bắn. Sự phản kích mà quân Tống giữ lại đã lâu bỗng nhiên bùng nổ, 40 quả cầu màu đen bay lên không, trên quả cầu phả ra khói xanh, bay thẳng xuống đỉnh đầu hơn 1.500.000 người dưới thành. Đám kim binh đều ngửa đầu, kỳ quái nhìn những quả cầu này, đây không phải là đá, đây là cái gì? Kim binh chưa từng nghĩ tới họ đối mặt với ác ma thế nào, ác ma này bắt đầu xuất hiện trên chiến trường hơn 100 năm trước, vẫn biểu hiện không tốt không xấu, mãi cho tới thời điểm Lý Diên Khánh, chúng mới rốt cuộc lộ ra bản sắc dữ tợn của mình. Khi 40 quả cầu phả khói xanh rơi xuống đội ngũ kim binh dày đặc, trong nháy mắt, chỉ thấy mấy chục ánh sáng nóng bỏng bắn ra trong đội ngũ kim binh, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp, mảng lớn binh sĩ bị nổ bay, thịt nát xương tan. Máu thịt và tứ chi bay vụt, khói đen bốc lên không. Binh sĩ vốn dày đặc bỗng nhiên biến mất, xương vỡ thịt nát giăng giáp mặt đất, mảng lớn binh sĩ bị nổ chết tơi, khói lửa và mùi máu kết hợp với nhau trên toàn bộ chiến trường, khiến người ta buồn nôn. Vụ nổ tác động trong phạm vi vài dặm, tử thương đạt tới mấy ngàn người, toàn bộ chiến trường đều ngây ra như phỏng, chỉ có tiếng hí dài của chiến mã bị kinh hãi, kéo theo kỵ binh bị nổ chết quên hình mà chạy, khói lửa bốc lên trên lông bờm thật dài, giống hệt ngựa quỷ đến từ địa ngục. Mặc dù Hoàng Nhan Tông vọng đứng ngoài 500 bước, nhưng gã vẫn bị sóng khí mạnh mẽ lật tung xuống ngựa, tai ong ong, cái gì cũng không nghe được. Qua một hồi lâu, gã mới quỳ trên mặt đất không kìm được dùng tay che đầu đau nhức kêu lên, trường sinh thiên A. 40 quả chấn thiên lôi nổ chết tại chỗ hơn 2.000 người, còn có nhiều người bị tổn thương, nằm trên mặt đất trên rỉ đau đớn. Nhưng Lý Diên Khánh chờ đến lúc này mới hạ lệnh tuyệt đối không chỉ công kích một lần, hắn muốn cho những kim binh cường tráng kia nhớ kỹ vĩnh viễn, mặc dù người Tống không có sát khí giả thú như họ, nhưng lại có trí tuệ mà họ không có, giết người không nhất định phải dựa vào đao. Dựa vào đầu óc cũng có thể nhận được thành công. Lại bắn tiếp. Lý Diên Khánh giọng điệu kiên định hạ mệnh lệnh lần thứ hai. Lại 40 quả chấn thiên lôi bay lên không, bay xuống đầu kim binh còn chưa kịp phản ứng dưới thành, 40 quả chấn thiên lôi lại nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại khiến mặt đất rung rẩy, ác ma tử vong đang gầm thét, nó phun ngọn lửa mạnh mẽ, xen lẫn hạt sắt và miếng sắt ngâm độc, không chút kiên kỵ thôn phệ hết thảy chung quanh. Kim binh trên chiến trường dù là ở chân thành hay là quan chiến nơi xa đều lảo đảo không vững, hoặc che tay quỳ rạp xuống đất. Khi đám mây đen hình nắm thứ hai cuộn lên bầu trời, 2 phương trận của kim binh đã biến mất, hắc hỏa dược trong 80 quả chấn thiên lôi liên tục nổ tập trung sinh ra uy lực lớn nhất từ trước tới nay, 5.000 binh sĩ bột hải trên chiến trường trở thành vật phẩm tế tự của ác ma chiến tranh. Binh sĩ kim binh chưa bị thương rốt cuộc tỉnh hồn lại, họ la lớn, liều lĩnh quay đầu chạy trốn, tranh nhau bỏ chạy về đại doanh. 2 vạn đại quân binh bại như núi đổ, chỉ tiếc quân Tống không cách nào mở thành truy kích. Nhưng dù là vậy, quân Tống vẫn cảm nhận được sự cổ vũ cực lớn, một mảnh vui mừng trên đầu thành. Hiệu quả liên quan do 80 quả chấn thiên lôi nổ tung mang đến lại khiến Lý Diên Khánh không nghĩ tới, Hoàng Nhan A Cốt đã đứng cách vài dặm, quan chiến xa xa cũng xuất hiện sự cố. Tiếng nổ lớn khiến chiến mã kim binh chấn kinh, hí vang liều lĩnh chạy về hướng đông. 80 thất ngựa kéo bình đài lớn cũng bị tiếng nổ lớn quấy nhiễu, trái ngược với sự dịu dàng ngoan ngoãn bình thường, chúng cả kinh hí vang, quay đầu phi nước đại. Sàn gỗ bị bầy ngựa kéo lắc lư kịch liệt, bánh xe gỗ bên phải rời ra lăn xuống đất. Hoàng Nhan A Cốt đứng bên rìa sàn gỗ quan chiến trở tay không kịp, ngã xuống từ trên sàn gỗ. Sau đó, mười mấy thất chiến mã quay đầu trực tiếp đạp qua người y, đại thần phía sau lập tức luống cuống tay chân, trùng xông lên hô lớn, lang chủ. Bệ hạ. Chương 610, Tống Kim tranh yến, năm, thế công ngày đầu tiên của Kim binh bị Lý Diên Khánh dùng 80 quả chấn thiên lôi nổ quay về, nổ hết gần 5.000 người, hơn 2.000 người bị thương. Lý Diên Khánh rất rõ trong lòng, Kim binh bắt buộc phải lấy thành Yên Kinh, tạm thời kinh hải trở về, hai ngày sau sẽ còn ngóc đầu trở lại, khi đó họ có thể sẽ có phương pháp phòng ngự chấn thiên lôi. Lý Diên Khánh không dám thư giãn, hắn học được giáo huấn tích trữ vật tư không thỏa đáng lần này, suýt nữa bị cầu lửa Kim binh thiêu hủy quân tư. Hắn lập tức hạ lệnh rút tất cả quân phẩm ra cách tường thành hơn 200 bước. Chủng sư đạo lại hết sức tán thưởng mưu lược ẩn nhẫn không phát lúc mới bắt đầu của Lý Diên Khánh. Lúc ban đêm, chủng sư đạo cùng một đội kỵ binh tuần tra tình hình trong nội thành. Họ đi tới dưới thành đông, vừa vặn trông thấy mấy ngàn binh sĩ đang bận rộn vận chuyển lương thực, để trống một vùng dân cư xuôi theo thành. Suy nghĩ tới mâu thuẫn của dân chúng trong thành, Lý Diên Khánh cũng không hạ lệnh dỡ bỏ phòng xá. Chăm chú nhìn thật lâu, chủng sư đạo xúc động trong lòng, liền quay đầu thở dài với huynh đệ chủng sư Trung, đánh hạ Yên Kinh, ta nhiều nhất nói hắn là một viên dũng tướng. Nhưng hôm nay hắn có thể tính trước làm sao, đây chính là tố chất của danh tướng rồi, cuối cùng ta cũng không nhìn sai người. Chủng sư Trung gật đầu, quan trọng hắn còn là quan văn, càng đáng quý là, trong trận chiến này người Kim bị chấn nhiếp rồi, vì sao huynh trưởng không đề cử hắn trấn thủ phủ Yên Kinh? Chủng sư đạo trầm ngâm một chút rồi nói, thật ra ta hy vọng hắn trấn thủ phủ Thái Nguyên hơn. Muốn kế thừa quân Hà Đông, nhất định phải ở phủ Thái Nguyên mấy năm mới được. Thế nhưng Diêu Bình Trọng ở phủ Thái Nguyên, chỉ sợ cơ hội của Lý Diên Khánh không lớn. Chuyện này nói sau. Ánh mắt chủng sư đạo hơi ảm đạm. Lão cũng biết chuyện của triều đình không phải lão có thể quyết định. Lúc này, một tên binh lính dọc theo hàng lang lên thành chạy tới như bay, tới trước mặt chủng sư đạo quỳ một chân xuống nói, khởi bẩm đại soái, Lý Thống Chế có tình huống khẩn cấp muốn bẩm báo, xin đại soái lên thành. Chủng sư đạo khẽ giật mình, giục ngựa chạy lên đầu tường. Không bao lâu, lão và chủng sư Trung nối tiếp lên thành, liền thấy Lý Diên Khánh đang hết sức chăm chú nhìn đại doanh kim binh nơi xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diên Khánh, có chuyện gì gấp? Chủng sư đạo bước tới trước trầm giọng hỏi. Lý Diên Khánh vội không người hành lễ, khởi bẩm đại soái, ty chức phát hiện kim binh có hành động khác thường. Chủng sư đạo cũng lấy làm kinh hãi, không hỏi nhiều, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn lại đại doanh kim binh nơi xa. Mặc dù ban đêm, nhưng ánh trăng sáng tỏ, một số tiêu chí quan trọng còn có thể thấy rõ ràng. Chủng sư đạo cũng phát hiện, đại kỳ quân doanh kim binh không còn. Lão ngẩng đầu nhìn đại kỳ quân Tống, thấy đại kỳ trên đầu tung bay phần phật, gió thổi rất mạnh, cờ xí của đối phương không có khả năng dán trên cột cờ, chỉ có một lời giải thích, đại kỳ đã bị tháo xuống. Kẻ làm tướng đều biết đại kỳ bị lấy xuống có ý nghĩa thế nào, đó chính là muốn lui binh. Mặc kệ là dùng kế thành không cũng được, hay cố ý mê hoặc kẻ địch cũng được, những thứ khác có thể mặc kệ, nhưng quân kỳ luôn là linh hồn của quân đội, không tới lúc bất đắc dĩ sẽ không để đối phương chà đạp. Đại soái, có phải quân địch dục cầm cố túng, cố ý lui binh, hấp dẫn chúng ta ra khỏi thành hay không? Chủng sư Trung ở bên nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. Có khả năng, tốt nhất phái người đi thăm dò một chút. Chủng sư đạo nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lập tức nói, ty chức đã phái xích hậu doanh đi ra. Chủng sư đạo khen ngợi gật đầu, lại nói, chỉ sợ đêm nay ngươi phải vất vả một chút, nhìn chằm chằm động tĩnh của kim binh. Ty chức tuân lệnh. Lúc này Lý Diên Khánh cũng không hiểu ra sao, với sự dẻo dai của kim binh khi tiến đánh phủ Lâm Hoàng, tuyệt đối sẽ không gặp khó một lần công thành mà lặng lẽ lui quân, huống chi hoàng đế của họ cũng đang xem chiến. Hắn biết rõ khát vọng của kim binh đối với Yên Kinh. Trong lòng hắn cũng có suy nghĩ, nếu như không phải quân địch cố ý dục cầm Cố Túng, vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Trên quan đạo phía đông thành Yên Kinh, 10 vạn kim binh đang chậm rãi rút lui. Đài gỗ lớn cũng không dỡ bỏ, nhưng đã không còn ngựa kéo đi, mà do 360 binh sĩ cường tráng gánh trên vai. Lều lớn trên sàn gỗ có 2 chiếc, một chiếc là lều lớn quân cơ, một chiếc khác là lều ngủ của Hoàng Nhan A Cốt Đả. Lúc này 10 mấy tên trọng thần yên lặng ngồi trong lều lớn quân cơ, ai cũng không nói gì. Lúc này, trong lều ngủ bỗng truyền tới tiếng khóc, 10 mấy đại thần chấn động toàn thân, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Hoàng Nhan Tông bật vọt tới, khóc ngã dưới đất, phụ vương. Phụ vương đi rồi. Tiếng khóc vang lên trong lều lớn, Hoàng Nhan Lâu Thất run rẩy đứng dậy. Đi ra khỏi lều lớn hô, toàn quân khóc tang. Năm Tuyên Hòa Đại Tống thứ 4, năm Thiên Phụ Đại Kim thứ 6, tháng 8, Hoàng đế Kim Quốc Hoàng Nhan A Cốt đã bị ngựa kinh hải gây thương tích khi công thành Yên Kinh, trong đêm không thể trị liệu mà băng hà, trước khi Lâm Chung truyền ngôi vị cho tứ đệ Hoàng Nhan Ngô Khất Mãi. Trước khi Lâm Chung, Hoàng Nhan A Cốt đã hạ lệnh đình chỉ đánh Yên Kinh, toàn lực diệt Liêu, đại quân lập tức khải hoàn trở về phủ Hoàng Long. Nhưng tiếng đánh Tống Quốc lại là quốc sách mà Kim Quốc sớm đã định ra, Hoàng Nhan Ngô Khất Mãi lập tức mệnh lệnh đại thần Từ Liệt và Hạc Lỗ làm chính phó sứ tiến tới Biện Kinh đàm phán với Triều Tống. Tranh thủ nhận được lợi ích lớn nhất từ phủ Yên Kinh trên bàn đàm phán. Biết được quân Tống Đông Lộ đánh bại Kim binh trong trận chiến bảo vệ Yên Kinh, Thiên tử Kim Quốc bị thương băng hà trong lúc kịch chiến, Kim binh bị ép rút khỏi đất Yến, chiến báo này làm thỏa mãn rất lớn lòng hư vinh của Thiên tử Triệu Cát. Triệu Cát cực kỳ mừng rỡ, lập tức hạ chỉ thực hiện lời hứa của y, sắc phong Chủng Sư Đạo làm Quảng Dương quận vương. Đồng thời lại tăng Lý Diên Khánh một cấp làm Chính Phụng Đại Phu Chính Tứ Phẩm, lại gia phong làm Thừa Tuyên Sử Bảo Thắng Quân. Trước đó Lý Diên Khánh được phong làm Thứ Sử Quyền Hùng Châu. Đây chẳng qua là chức quan tạm thời, bởi vì phẩm gia của hắn không đủ mới tạm thời đảm nhiệm chức vụ này, trên thực tế không có bất kỳ ý nghĩa nào với Lý Diên Khánh. Mà Thừa Tuyên Sử là quan hàm Chính Tứ Phẩm, thuộc về chức quan chính thức của Lý Diên Khánh. Mặc dù nó cũng là một chức suông, chỉ là một chức quan danh dự, chẳng qua danh hiệu Thừa Tuyên Sử lại có một hàm nghĩa khác với Lý Diên Khánh, đại biểu hắn có thể dùng thân phận quan văn đơn độc thống lĩnh quân đội xuất chinh, mà không còn lấy thân phận phó tướng hoặc thuộc hạ xuất chinh. Điểm này cực kỳ quan trọng với Lý Diên Khánh. Nếu như hắn có thể lấy được chức Thừa Tuyên Sử mấy tháng trước, như vậy may mắn phong vương này là của hắn mà không phải Chủng Sư Đạo. Sở dĩ triều đình cho rằng thống chế hữu quân của Lý Diên Khánh không phải chủ tướng, quan trọng chính là hắn không có chức vụ Thừa Tuyên Sử, Tiết Độ Sứ, Tuyên Phủ Sứ chính thức, hắn chỉ là phó tướng. Đây cũng là chỗ vi diệu của quan trường, Chủng Sư Đạo không để 3 người Trương Thúc Dạ, Tông Trạch, Chủng Sư Trung có danh hiệu Tiết Độ Sứ đảm nhiệm chủ tướng đánh lén Yên Kinh, mà để Lý Diên Khánh đảm nhận trách nhiệm, trong này ít nhiều có một số cân nhắc sâu sắc. Đương nhiên, đây cũng không thể nói Chủng Sư Đạo tự tư tự lợi. Đều là người trong quan trường, ai không khát vọng mình có thể xưng vương, đồng quán ước mơ tha thiết việc này 10 năm rồi, huống chi là Chủng Sư Đạo tuổi tác đã cao sắp hoàn toàn lui sĩ, lão cũng muốn lưu lại tên tuổi của mình cho đời sau. Mặc kệ tướng quốc triều đình hay là Thiên tử Triệu Cát, mỗi người đều là kẻ thành tinh, họ rất rõ ràng sở trường và điểm yếu của đại thần trong triều. Đại tướng bỏ lỡ cơ hội với tước vị quận vương như Lý Diên Khánh, Triệu Cát làm sao có thể không biết hắn thiếu cái gì chứ? Mặc dù sau đó lại bổ sung cho hắn chức Thừa Tuyên Sử, nhưng cũng coi như một loại đền bù, chí ít mở ra con đường đi lên cho Lý Diên Khánh. Chẳng qua quận vương này nói trắng ra là một loại hư vinh, Đại Tống chưa từng trao tặng cho quan viên còn sống, nhưng nó giống như trinh tiết của thiếu nữ, một khi phá lệ, trong mắt đế vương sẽ không còn quan trọng, ai nói tương lai Lý Diên Khánh không có cơ hội. Mùng 8 tháng 9, ý chỉ của triều đình đưa tới phủ Yên Kinh, đổi tên phủ Yên Kinh thành phủ Yến Sơn, chính thức bổ nhiệm Vương An Trung là tri phủ Yến Sơn, Quách Dược Sư làm đồng ti Tiết Độ Sử sự phủ Yến Sơn. Hai người một chính một phó, một người chủ trì chính vụ, một người chủ trì quân vụ, cùng phụ trách mọi việc quân chính của phủ Yến Sơn. Chủng Sư Đạo và Quách Dược Sư giao tiếp quân quyền, lập tức dẫn 8 vạn đại quân khải hoàn về kinh, áp giải toàn bộ tài phú và mấy ngàn công tượng thư được, tính cả 10 mấy trọng thần Liêu Quốc bắt được cùng tiến về phía kinh thành. Trung tuần tháng 8 đồng quán được Thiên tử triệu hồi về kinh thành, đương nhiên không tránh khỏi mắng chửi một lần, chẳng qua quân Đông Lộ công phá thành Yên Kinh khiến tâm tình Triệu Cát cực tốt, lại thêm mức độ chú ý của y với Thành Yên Kinh hơn xa tướng sĩ bất hạnh bỏ mình. Cho nên tuy rằng Đồng Quán bị chửi, nhưng không bị bãi miễn chức quan, mà bị cưỡng chế ở nhà Diện Bích Hối Lỗi một tháng. Diện Bích Hối Lỗi là trừng phạt riêng đối với hoạn quan, giống như bố trừng phạt con trai vậy. Thực chất Triệu Các coi Đồng Quán như người một nhà có thể mắng có thể đánh, nhưng sẽ không thực sự nghiêm trị. Oan hồn 10 vạn tướng sĩ tiêu tán trong một câu Diện Bích Hối Lỗi hời hợt của Triệu Các. Chẳng qua vẫn có người phải nói bàn giao với triều đình, chủ tướng Tân Hưng Tông bị hạ ngục hỏi tội, cuối cùng bị đầy đi lĩnh Nam Xung Quân là kết cục không thể tránh né. Hối lỗi Diện Bích của Đồng Quán chẳng qua chỉ là ở trong nhà không ra khỏi cửa mà thôi, chiến dịch Tây Hà thất bại, lão còn bị Diện Bích hối lỗi 1 năm, hiện giờ chẳng qua mới 1 tháng, có thể thấy quan gia căn bản không có suy nghĩ trừng phạt lão. Mặc dù hiểu rõ điểm này, Đồng Quán vẫn cảm thấy cực kỳ đau đớn trong lòng. Quan gia tha thứ cho lão bởi vì chủng sư đạo đại thắng, mà chủng sư đạo đã được phong làm Quảng Dương quận vương, Đồng Quán ngày nhớ đêm mong 10 năm, cố gắng châu an bị 10 năm, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, khiến Đồng Quán làm sao không đau đến chảy máu. Hận đến thấu xương trong lòng. Trong thư phòng, Đồng Quán ngồi sau chiếc bàn rộng lớn mặt trầm như nước nói với con nuôi Đồng Diên Tự, chuyện này nhìn như nhỏ. Nhưng hỏng việc hậu quả lại rất nghiêm trọng. Sở dĩ ta muốn ngươi làm, bởi vì ngươi ổn trọng và tinh tế, đương nhiên cũng bởi vì ngươi khiến ta tin tưởng, cũng đừng khiến ta thất vọng. Sau khi thành niên Đồng Quán mới tịnh thân làm thái giám, chính vì như vậy, lão cực kỳ coi trọng nối dõi tông đường. Lão không tùy tiện tìm một người sửa lại họ giống như hoạn quan khác, Đồng Quán rất coi trọng huyết thống. Đồng Diện Tự là con nuôi của lão. Đồng thời cũng là cháu trai ruột thịt của lão, là đại ca của lão cho lão con trai ruột làm con thừa tự. Trong mạch máu của hai người chảy dòng máu giống nhau, Đồng Quán cũng cực kỳ coi trọng gã, cho nên dù Đồng Diên Tự chưa hề đánh trận, cũng đã làm được chức tả kiêu vệ tướng quân tòng tứ phẩm, quan giai là tuyên uy tướng quân, còn cao hơn chức quan của đám vương quý dùng tính mạng đỏ sức nhận được. Đồng Diên Tự vội vàng không người nói, xin phụ thân yên tâm, chuyện này hài nhi sẽ điều khiển toàn bộ quá trình. Nhưng cũng không ra mặt, hài nhi sẽ để tâm phúc an bài một người không liên quan làm thỏa đáng việc này. Đồng Quán gật đầu hài lòng, như vậy thì tốt nhất, sau đó ngươi lại đi tìm Trương Uẩn nói chuyện một chút. Trương Uẩn là thiếu doãn phủ khai phong, là tâm phúc của Đồng Quán, có y sẽ không sợ lớn chuyện. Chương 611, Vu Oan hãm hại mấy ngày nay. Trước cửa phủ chủng sư đạo đông như trảy hội. Mặc dù chủng sư đạo còn chưa khải hoàn trở về, nhưng các loại thân bằng cố hữu, mộ danh mà đến, gần như muốn đạp nát cánh cửa chủng gia, khiến cháu trai chủng Lâm của chủng sư đạo buồn bực mất tập trung. Những bằng hữu thân thích bắn đại bác cũng không tới này đều mang tới lễ vật. Không lấy người ta sẽ nói ngươi ngạo mạn, phong vương thì không để ý tới bạn cũ. Nhưng nếu nhận lấy, những người này đều có ý đồ khác. Thiên hạ nào có đạo lý tặng lễ không? Chủng Lâm thực sự không chống đỡ được. Dứt khoát rời khỏi chủng phủ, để quản gia ứng đối, ghi lại tên và lễ vật, sau này rồi nói. Lúc hoàng hôn, chủng Lâm cưỡi ngựa trở về từ ngoài thành, chuẩn bị về chủng phủ. Chủng Lâm tuổi chừng 30, vốn là con trai của tộc đệ nhỏ tuổi nhất của chủng sư đạo là chủng Thừa Chí. Chủng Thừa Chí bỏ mình trong chiến dịch Tây Hạ, để lại vợ quá con côi. Cuối cùng thê tử tái giá, con trai chủng Lâm gần 2 tuổi được chủng sư đạo thu dưỡng. Chủng sư đạo coi gã như con ruột, cực kỳ yêu thương, dạy dỗ gã trưởng thành, lại đưa gã tới thái học đọc sách, cuối cùng làm quan văn, trước mắt làm quan thừa Phụng Lang Tòng bát phẩm. Lần này chủng Lâm không hộ tống đại bá xuất chinh, bởi vì tháng trước gã vừa vặn sinh bệnh, cho nên vẫn luôn ở lại kinh thành. Hai đứa con trai của chủng sư đạo đều làm quan bên ngoài, lại thêm vợ già nhiều bệnh. Chuyện trong phủ cơ bản đều do chủng Lâm phụ trách xử lý. Không bao lâu, chủng Lâm liền dục ngựa đi tới trước Trần Châu Môn. Hiện giờ đúng lúc hoàng hôn, đám tiểu thương buôn bán một ngày trong thành đang hối hả rời kinh thành về nhà. Đám trẻ con đang bắn pháo trận ở cửa thành, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ bành bành. Chủng Lâm kéo chặt dây cương chậm rãi mà đi, chỉ sợ ngựa của mình chấn kinh. Đúng lúc này, không biết một quả pháo từ đâu bay tới, vừa vặn nổ bên cạnh mắt ngựa của chủng Lâm. Ánh lửa lóe lên, chiến mã chấn kinh, hy vang một tiếng, phóng về phía cửa thành. Chủng Lâm kinh hãi, vội vàng hô lớn, phía trước tránh ra, ngựa bị sợ hãi rồi. Bách tính phía trước cửa thành đều vội vàng né ra hai bên, Chủng Lâm cố gắng kéo dây cương, rốt cuộc ổn định ngựa của mình. Nhưng lúc này, một nam tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ngựa, liền nghe rầm một tiếng, nam tử bị đụng ngã xuống đất. Nam tử lập tức nằm xuống hô lớn, ai nha? Ta bị đụng chết rồi. Chủng Lâm khẽ giật mình. Gã thấy rõ ràng, người này rõ ràng cố ý đụng vào, ngựa của gã cũng không hề đụng vào kẻ này. Bỗng nhiên năm sáu đại hán xông ra từ bên cạnh, Kiều Tam, ngươi lại đang lừa dối người khác, mở mắt chó của ngươi nhìn xem, đây chính là nha nội của Quảng Dương quận vương. Nam tử lại nằm trên mặt đất khóc lóc âm sầm hô lớn, ta sắp chết rồi, giết người rồi. Bách tính lập tức vây đầy chung quanh. Lúc này, một người tiến tới nói với Chủng Lâm, nha nội đi nhanh đi. Người này có tiếng vô lại, bị hắn cuốn lấy, tiền tổn thất là việc nhỏ, làm hỏng thanh danh của Quảng Dương quận vương mới là chuyện lớn. Chủng Lâm nhất thời ngẩn ra, gã không nghĩ tới vì sao lại hủy thanh danh của đại bá. Nhưng đối phương đã nói như vậy, gã cũng lo lắng, gã thấy rất rõ ràng, ngựa của mình căn bản không đụng vào người này, hiển nhiên là tên vô lại. Chủng Lâm hừ một tiếng, ta cũng không đụng vào ngươi, ngươi chơi xấu cũng không làm gì được. Gã giục ngựa rời đi, trực tiếp đến cửa thành. Lúc này, năm sáu đại hán kia bỗng nhiên đổi mặt, hét lớn, bọn ông là người nhà Quảng Dương quận vương, ngươi dám chọc nha nội nhà ta, xem chúng ta dạy dỗ tên khốn này thế nào. Năm sáu đại hán cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá. Chiêu nào cũng khiến người ta mất mạng. Vô lại trên đất vốn được người ta bỏ tiền thuê đụng vào Chủng Lâm, nhưng gã có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gã cuối cùng lại phải trả giá bằng tính mạng. Lúc này, bỗng nhiên có người trong số đại hán rút chủy thủ đâm liền mấy dao mạnh mẽ vào ngực gã, vô lại kêu thảm một tiếng, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Bách tính chung quanh lập tức sợ hãi hô lớn, giết người rồi. Năm tên đại hán giận dữ hét với đám bách tính chung quanh, bọn ông là người nhà Quảng Dương quận vương, giết một tiểu dân tính là cái gì, làm ông bực, ngay cả hoàng đế ông cũng giết. Có bản lĩnh đi cáo quan đi. Năm tên đại hán đẩy mọi người ra, nghênh ngang rời đi. Bách tính chung quanh lập tức giận dữ quát to, nhanh đi báo quan, nha nội Chủng Sư Đạo thả gia đình giết người. Lúc này, Đồng Diên tự lẫn trong đám người quan sát cười lạnh một tiếng. Đây chính là hiệu quả gã muốn, gã quay người rời khỏi cửa thành. Chủng Lâm trở lại Chủng Phủ, trong lòng gã vẫn hơi bất an. Mặc dù tên vô lại kia muốn lừa gạt gã, thế nhưng gã vừa rời đi, lỡ như tên vô lại kia tự tổn thương một tay, sau đó chạy tới tố cáo gã. Gã cũng nói không rõ ràng. Chủng Lâm càng nghĩ càng thấy không ổn. Liền để quản gia đi Trần Châu Môn nhìn một chút. Nếu như tên vô lại kia còn đang gây sự, thì cho gã mấy lạng bạc để gã ngậm miệng. Quản gia vội vàng rời đi, phủ Chủng Sư Đạo cách Trần Châu Môn không xa, không bao lâu quản gia liền cưỡi một con lừa chạy tới như bay, từ xa hô lớn, tiểu quan nhân, không tốt rồi. Chủng Lâm đứng trong cửa lớn chờ tin tức, trong lòng gã giật mình. Vội vàng đi ra ngoài đón, xảy ra chuyện gì? Xảy ra mạng người rồi. Tên vô lại kia chết rồi. Đầu Chủng Lâm ông lên một tiếng, chẳng lẽ thực sự bị ngựa của mình đụng chết? Gã vội hỏi, chết như thế nào? Bị người khác giết chết. Bị mấy đại hán giết chết, người ở cửa thành đều nói bị gia đình Chủng gia ta giết chết. Chủng Lâm lập tức ngẩn người, gã nhất thời không hiểu được có chuyện gì xảy ra. Gã căn bản không nghĩ tới tên của đối phương không phải bắn lén về phía gã, mà là đại bá Chủng Sư Đạo của gã. Quản gia cũng gặp, vội vàng hỏi, tiểu quan nhân, hôm nay ngài mang theo ai đi ra? Trong phủ của Chủng Sư Đạo quả thực có 10 gia phó, nhưng không phải tùy tùng, đều là mã phu, người làm vườn, xa phu, phòng thu chi. Chủng Lâm lắc đầu, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, người biết xưa nay ta không mang theo gia đình. Có lẽ là hiểu lầm. Quản gia nghĩ lại cũng đúng, trước giờ tiểu quan nhân đều đi lại một mình, lại nói trong phủ cũng không có gia đình để mang đi, đoán chừng là hiểu lầm. Y gật nhẹ đầu, nếu không để xem lại đi. Đoán chừng là báo thù gì đó, hiểu lầm thành Chủng gia chúng ta rồi. Mặc dù Chủng Lâm cảm thấy mình trong sạch vô tội, nhưng dù sao người chết rồi, gã cũng cảm thấy trĩu nặng trong lòng, dường như một tảng đá lớn đặt trong lòng gã. Gã đứng ở cổng do dự. Chuyện này có nên đi nói một câu với quan phủ hay không, nhưng lỡ như căn bản cũng không có báo án thì sao? Gã chạy tới quan phủ. Chẳng phải tự tìm lấy phiền phức sao? Đang lúc khó mà quyết đoán, bỗng nhiên có người hỏi sau lưng, nơi này có phải chủng phủ hay không? Chủng Lâm quay đầu lại, sau lưng là mấy tên bộ khoái, gã gật đầu, nơi này là chủng phủ, các ngươi có chuyện gì? Tại hạ bộ khoái phủ Khai Phong Tưởng Toàn, chúng ta tìm chủng Lâm, phủ Khai Phong có vụ án mạng liên quan tới hắn. Trong đầu chủng Lâm ông lên một tiếng, gã không nghĩ tới chuyện này tới nhanh như vậy, lúc này mới chưa tới nửa canh giờ mà. Ta chính là chủng Lâm. Nghe nói đối phương chính là chủng Lâm, mấy tên bộ khoái lập tức tách ra, tạo thế vây quanh. Tay cũng đặt trên chuôi đao. Bộ đầu dẫn đầu lạnh lùng nói, có người tố cáo ngươi, nói ngươi phải gia nô giết ngươi, xin đi theo chúng ta một chuyến. Chủng Lâm lập tức giận dữ quát, ta cưỡi ngựa đụng vào người khác là không sai, nhưng ta phải gia nô giết người lúc nào, các ngươi nói ra cho rõ ràng. Chúng ta không rõ ràng tình tiết vụ án cụ thể, nhưng Trương Thiếu Doãn để chúng ta đi tìm chủng quan nhân, có lẽ chỉ là hỏi thăm một chút, không có ý gì khác. Những bộ khoái này cực kỳ láo cá, đối phương là con cháu của chủng sư đạo, không phải bách tính phổ thông, đương nhiên không có khả năng cưỡng ép bắt gã. Mọi người đều nói xen vào, đã là chủng quan nhân cho rằng mình không phải gia nô giết người, vậy càng phải đi nói rõ ràng, nếu bị người khác vu cáo thì được không bằng mất. Chủng Lâm gật đầu, ta muốn đi phủ Khai Phong nói rõ, là trách nhiệm của ta sẽ thừa nhận, không phải trách nhiệm của ta cũng đừng hòng đặt lên đầu chủng Lâm ta. Đến giờ chủng Lâm còn chưa hiểu được gã đã chui vào mưu kế của người khác, có người đang chờ gã tới phủ Khai Phong đây. Hai ngày này Lương Sư Thành hơi bận rộn, Thiên Tử Triệu Các khen ngợi quân Đông Lộ Bắc Phạt, quyết định cử hành một nghi thức khải hoàng long trọng. Liền giao cho Lương Sư Thành toàn quyền phụ trách. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, các loại công việc chất thành một đống, Lương Sư Thành loay hoay chân không chạm đất. Buổi sáng, Lương Sư Thành vừa đi tới Hoàng Nghi Môn, nhìn thấy phủ Doãn Khai Phong Vương Đỉnh. Vương Đỉnh đảm nhiệm phủ Doãn Khai Phong là kết quả trao đổi lợi ích giữa Lương Sư Thành và Vương Phủ trong vụ án phạm đảng. Vương Đỉnh đương nhiên là một con cờ quan trọng của Lương Sư Thành, trước khi Lý Diên Khánh công phá thành Yên Kinh, tầm quan trọng của Lý Diên Khánh trong lòng Lương Sư Thành còn kém Vương Đỉnh rất xa, hiện giờ coi như hắn là người đang nổi bật. Nhiều lắm cũng chỉ cùng một đẳng cấp với Vương Đỉnh, có thể thấy Lương Sư Thành coi trọng Vương Đỉnh thế nào. Hữu Tắc, có chuyện gì? Vương Đỉnh vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói, có chuyện ta muốn báo với Thái Phó trước một chút. Ồ! Tới quan phòng nói chuyện. Lương Sư Thành chưa từng tránh né trước mặt người ngoài rằng Vương Đỉnh là người của lão, đây là bí mật công khai, ngay cả Thiên Tử Triệu Các cũng biết. Thế lực của Lương Sư Thành không chỉ ngự sử đài, ngay cả phủ Khai Phong cũng nằm trong phạm vi thế lực của lão. Đương nhiên, chỉ cần Lương Sư Thành ngoan ngoãn nghe lời mình, giúp mình đối kháng tập đoàn Quan Văn, Triệu Các sẽ không quá để ý phạm vi thế lực này. Dưới bầu trời đều là vương thổ, thiên hạ đều là của Triệu Các y, một câu của y có thể xử tử Lương Sư Thành, phạm vi thế lực này có nghĩa lý gì? Vương Đỉnh theo Lương Sư Thành đi vào quan phòng, Lương Sư Thành khoát tay nói, ngồi đi. Hạ quan báo cáo với Thái Phó trước. Lương Sư Thành gật đầu ngồi xuống hỏi, nói đi. Chuyện gì? Là thế này, hôm qua phủ Khai Phong xảy ra một vụ án, có thể liên quan tới chủng sư đạo. Chương 612, cây có mọc thành rừng, chủng sư đạo. Lương Sư Thành sửng sốt một chút, lão cực kỳ mẫn cảm, gần đây lão vẫn luôn bận rộn chuyện của chủng sư đạo. Hắn thế nào? Thật ra là có liên quan tới chủng Lâm cháu hắn. Hôm qua ngựa của cháu hắn nổi chứng ở Trần Châu Môn, đụng ngã một bình dân này nói muốn tố cáo hắn, kết quả bị thủ hạ của chủng Lâm giết chết. Có phách lối như vậy sao? Lương Sư Thành nhướng mày. Còn phách lối hơn thế này, những tùy tùng kia nói họ là người của Quản Dương quận vương, giết tiểu dân như kiến hôi, còn nói cái gì, nói tiếp đi. Lương Sư Thành bất mãn nhìn Vương Đỉnh. Trước mặt lão còn ấp a ấp úng. Vương Đỉnh quay người đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, họ còn nói, coi như là hoàng đế, chọc Quản Dương quận vương, họ cũng giết không tha. Nói bậy. Lương Sư Thành gầm lên một tiếng, thủ hạ của chủng sư đạo sao có thể nói những lời lung tung này. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng nơi này có chứng từ của rất nhiều người chứng kiến, họ quả thực nói lời này. Vương Đỉnh đặt một bản tài liệu thẩm án lên bàn của Lương Sư Thành. Lông mày của Lương Sư Thành nhíu lại, nếu thực sự như vậy, cháu trai của chủng sư đạo quá cuồng vọng rồi. Lão nhìn ghi chép thẩm án. lại hỏi, vậy Chủng Lâm thừa nhận không? Mới đầu hắn còn kiên quyết không thừa nhận, chỉ nói ngựa của mình kinh hãi đụng vào người khác, năm kẻ giết người kia hắn không biết, không liên quan tới Chủng gia, nhưng sau đó hắn đều nhất nhất thừa nhận. Cái gì gọi là mới đầu không thừa nhận? Lương Sư Thành suy nghĩ, chẳng lẽ đã tra tấn hắn rồi? Vương Đỉnh hơi xấu hổ gật đầu. Lương Sư Thành ném ghi chép thẩm án lại cho y, loại chuyện nhỏ này tìm ta làm gì? Phán thế nào thì cứ phán như vậy đi. Nhưng Tả Giáng Nghị đại phu Dương Phụng chuẩn bị vạch tội Chủng Sư Đạo cùng vọng tự đại. Phái con cháu hành hung. Đến lúc này, Lương Sư Thành mới nghe ra chút đầu mối. Dương Phụng là tâm phúc của Vương Phủ, do Dương Phụng ra mặt vạch tội, cũng giống như Vương Phủ vạch tội. Lão lập tức hiểu được vụ án này tuyệt đối không đơn giản, lão lại hỏi, vụ án này do ngươi thẩm tra sao? Không phải hạ quan, là thiếu doãn Trương Uẩn tự mình thẩm tra xử lý, vận dụng đại hình, một chân của Chủng Lâm đã hoàn toàn phế rồi. Sáng sớm hôm nay, Trương Uẩn điều tra phủ trạch của Chủng Sư Đạo, tìm thấy áo máu và hung khí trong viện thân binh của Chủng Sư Đạo. Đôi mắt Lương Sư Thành híp lại thành một đường nhỏ. Đây là Vương Phủ và Đồng Quán đang liên thủ đối phó Chủng Sư Đạo, thủ đoạn rất xấu xa. Thái phó, hạ quan nên làm gì? Vương Đỉnh nhỏ giọng hỏi. Đã không phải bản án do ngươi thẩm tra, ngươi coi như không biết gì hết là được, cách bờ xa một chút, đừng làm ướt giày của mình. Lương Sư Thành hiểu rõ trong lòng, nhưng lão không muốn tham dự vào việc này. Kỳ thực Vương Đỉnh cũng hiểu rõ sự mờ ám của vụ án này, chỉ là y cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Lương Sư Thành một chút. Sở dĩ y trở thành một quân cờ mà Lương Sư Thành coi trọng nhất, chính bởi vì y có ánh mắt không tầm thường. Y nhỏ giọng nói, nếu Chủng Sư Đạo xảy ra chuyện gì, Thái tử nhất định sẽ bảo đảm hắn. Một câu này lập tức nhắc nhở Lương Sư Thành, lão đang buồn bực không tìm thấy biện pháp gì làm lành quan hệ với Thái tử, vụ án Chủng Lâm này không phải liều thuốc làm lành tốt nhất sao? Chẳng qua phải chờ chuyện này ồn ào mới được. Lương Sư Thành trầm tư thật lâu hỏi, hiện giờ thương thế của Chủng Lâm thế nào? Bị đánh vô cùng nghiêm trọng, nếu như Thái phó có ý, ta có thể an bài ngục y điều trị một chút. Vương Đỉnh còn tưởng rằng Lương Sư Thành muốn trị thương cho Chủng Lâm, lấy lòng Chủng Sư Đạo. Ngục y này là người của ai? Lương Sư Thành bình thản hỏi. Là người của Trương Quẩn. Lương Sư Thành gật đầu, vậy ngươi hãy sắp xếp ngục y điều trị đi. Chẳng qua. Nói tới chẳng qua, Lương Sư Thành lại nhỏ giọng, ánh mắt lạnh lùng nói, chờ ngục y điều trị xong, ngươi hãy dùng một chén rượu độc giải quyết tính mạng của Chủng Lâm, ra tay sạch sẽ một chút. Phải khiến người khác cảm thấy là do ngục y gây ra, sau đó ngục y tốt nhất lại chết không rõ ràng, hiểu ý của ta chứ? Vương Đỉnh khẽ run lên, y bỗng nhiên hiểu được, Lương Sư Thành muốn dấy lên cừu hận giữa Chủng Sư Đạo và Đồng Quán. Cũng chính là khiến Thái tử bất mãn với Đồng Quán và Vương Phủ. Như vậy, Thái tử đương nhiên sẽ nể trọng Lương Sư Thành. Thủ đoạn của Lương Sư Thành không phải độc ác bình thường. Hạ quan hiểu được. Vương Đỉnh vội vàng rời đi. Lương Sư Thành uống một ngụm trà, lại híp mắt suy nghĩ chuyện này. Rất hiển nhiên, danh hiệu Quảng Dương quận vương của Chủng Sư Đạo khiến rất nhiều người không thoải mái. Nhất là Đồng Quán, lão có thể tưởng tượng mối hận trong lòng Đồng Quán đối với Chủng Sư Đạo, thành quả mưu tính 10 năm cuối cùng lại tiện nghi cho người khác, nếu là ai tâm tính cũng không cân bằng. Lại nói tước vị quận vương kia hẳn là Lý Diên Khánh đạt được, lúc ấy quần thần đang thảo luận chuyện này. Cao Thâm đề xuất Lý Diên Khánh làm thứ sử quyền Hùng Châu, lại là thống chế, phù hợp điều kiện chủ tướng. Nhưng Vương Phủ lại nói Lý Diên Khánh không phải thứ sử đúng nghĩa, quan giai của hắn không đủ, chỉ tạm thời đảm nhiệm chức thứ sử. Mà thứ sử không phải thừa tuyên sử, càng không phải tuyên phủ sứ, còn chưa gánh vác được danh hiệu chủ tướng này. Cuối cùng Triệu Cát ủng hộ ý kiến của Vương Phủ, khiến Lý Diên Khánh bỏ lỡ cơ hội với Vương Tước. Lương Sư Thành cũng không hy vọng Lý Diên Khánh nhận được vương tước. Bởi vì một khi nhận được vương tước, điều này có nghĩa sẽ vô duyên với quân quyền rồi. Bất kỳ một thiên tử nào tuyệt đối sẽ không để một vương khác họ nắm giữ quân quyền. Chủng Sư Đạo đã nhận được vương tước, vậy lão nên chính thức lui sĩ. Lương Sư Thành còn cần Lý Diên Khánh nắm giữ quân quyền, trở thành hậu thuẫn tương lai của mình. Lão cũng không hy vọng Lý Diên Khánh bị quan gia đầy vào lãnh cung từ đây. Đang suy nghĩ, một tiểu hoạn quan lại xuất hiện ở cửa ra vào, nịnh nọt cười nói, quan gia mời A ông qua một chuyến. Ồ! Quan gia hiện ở đâu? tại Điệp Quỳnh Các Diên Phúc Cung. Lương Sư Thành gật đầu, ta biết rồi. Sẽ lập tức đi qua. Lương Sư Thành vội vàng đi tới Điệp Quỳnh Các Diên Phúc Cung. Điệp Quỳnh Các ở giữa sườn núi Thọ Sơn, vùng này lấy cảnh thu làm chủ, tới mùa thu, cây cối vang đỏ đang xen khắp nơi, cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí dưới chân núi còn một ruộng kê diện tích vài mẫu, hạt kê vàng ốc cực kỳ bắt mắt. Thiên tử Triệu Cát cũng thích tới nơi này ngắm cảnh vào mùa thu, nhưng một bản tấu chương vạch tội hôm nay làm rối loạn tâm tình của y, Triệu Cát chắp tay đi qua đi lại trong quan phòng. Trên thực tế, trong lòng y vẫn luôn có khúc mắc đối với chủng sư đạo, ba chữ, chủng gia quân không có khả năng biến mất khỏi đầu y nhanh như vậy. Từ khi khai quốc đến giờ Đại Tống đã cực kỳ đề phòng đối với các đại tướng cầm quân, dùng rượu tước binh quyền là ví dụ tốt nhất, đây là hấp thu bài học phiên trấn các cứ tới cầm binh làm loạn, quan văn nắm binh, võ tướng phụ tá, vẫn luôn là một trong những nguyên tắc quân chế căn bản của Đại Tống. Trên danh nghĩa chủng sư đạo là quan văn, nhưng nhìn từ góc độ nào, lão đều là một tướng quân già chính cống. Điều duy nhất trấn an Triệu Cát chính là chủng sư đạo đã già rồi, không có khả năng xảy ra chuyện xấu gì, cho nên Triệu Cát mới đồng ý thỉnh cầu của thái tử, để chủng sư đạo làm chủ soái quân Đông Lộ tham gia bắt phạt. Nhưng bản tấu chương vạch tội hôm nay lại khiến Triệu Cát đột nhiên hiểu được, mặc dù chủng sư đạo già rồi, nhưng lão còn có gia tộc, có con cháu, coi như lão không có giả tâm, nhưng chẳng lẽ đám con cháu đang lúc trẻ khỏe kia lại không có hay sao? Cháu lão không phải đã nói rồi sao? Đừng nói một tiểu dân con kiến, coi như hoàng đế cũng giết không tha. Rất tốt. Mới làm quận vương có may xa ngày, giả tâm đã hiển lộ rõ ràng như vậy. Lúc này, tiểu hoạn quan ở cửa nhỏ giọng nói, bệ hạ, thái phó tới rồi. Triệu Cát gật đầu, để hắn tiến vào. Lương Sư Thành nhanh chóng bước tới, quỳ xuống hành đại lễ, lão nô khấu kiến bệ hạ. Đã rất lâu rồi Lương Sư Thành cũng không quỳ xuống hành đại lễ với Triệu Cát. Lão dần coi mình là một đại thần mà không phải hoạn quan. Mãi cho đến khi lão bị Lý Ngạn làm cho gần như không có đường lui, lão mới hoàn toàn tỉnh ngộ, quyền lực của lão tới từ thân phận hoạn quan, mà không phải đại thần. Lão lại bắt đầu lại từ đầu, nhặt lại thân phận hoạn quan của mình, hiện giờ mới từng bước giành lại được sự tín nhiệm của Triệu Cát với lão. Triệu Cát ngồi xuống, Lương Sư Thành cũng ngoan ngoãn đứng dậy, khoanh tay đứng một bên. Đây là sự ăn ý giữa họ. Không cần Triệu Cát nói thêm một câu, miễn lễ bình thân, Lương Sư Thành tới làm việc, quỳ sẽ không làm được việc. Triệu Cát trầm tư một lát, lạnh nhạt hỏi, nghi thức khải hoàn của quân Bắc phạt đã chuẩn bị thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, đã gần như hoàn thành rồi. Ừ. Vậy thì hủy bỏ đi. Một câu hời hợt của Triệu Cát dường như sấm sét bên tai Lương Sư Thành. Hủy bỏ? Không cử hành nghi thức khải hoàn sao? Lão bỗng hiểu được lửa giận trong lòng thiên tử. Lương Sư Thành phản ứng cực nhanh, vội vàng nói, lão nô hiểu được, dù sao cũng là đồ dùng trước, thu lại là được, không có gì lãng phí. Triệu Cát lại hỏi, sứ giả Kim Quốc đã tới kinh thành rồi, họ đang xử lý quốc tang, chúng ta khiêm tốn một chút. Đừng quá kích thích bọn họ, có lợi cho đàm phán. Triệu Cát tùy tiện tìm một cái cớ, nhưng cớ này không phải cho Lương Sư Thành, mà để Lương Sư Thành nói cho văn võ bá quan. Lão nô hiểu được, lúc này đi thông báo cho Thái tướng quốc một chút. Đi thôi. Triệu Cát tiện tay đặt tấu chương vạch tội vào trong rổ. Mặc dù y bất mãn chủng sư đạo, nhưng hiện giờ sẽ không động tới chủng sư đạo. Phong thưởng cần thiết của quân đội sẽ có, sau này lại thu thập chủng sư đạo, về phần cháu trai chủng sư đạo gây sự ở cửa thành, y coi như không biết. Lương Sư Thành rời khỏi Điệp Quỳnh Các. Gọi một hoạn quan tới nhỏ giọng hỏi, sáng nay ai tới tìm quan gia? Vương tướng quốc và Dương Đại Phu. Dương Đại Phu nào? Lương Sư Thành đương nhiên biết Vương tướng quốc chính là Vương Phủ. Chỉ là Đại Phu kia lão chưa kịp nghĩ ra, Đại Phu họ Dương trong triều đình có mấy vị kìa. Chính là Tả Giáng Nghị Đại Phu Dương Phụng. Lương Sư Thành lập tức giật mình, không nghĩ tới động quán vội vã như vậy, hôm qua mới bắt người, hôm nay đã vạch tội. Không cần phải nói, đây chính là nguyên nhân quan gia hủy bỏ nghi thức khải hoàn. Lương Sư Thành hiểu rõ trong lòng, với sự khôn khéo của quan gia, chưa hẳn không nhìn ra vấn đề trong này. Nhưng quan gia thà tin vào lời nói một bên hủy bỏ nghi thức khải hoàn, nói rõ trong lòng quan gia vẫn không yên tâm đối với chủng sư đạo. Chương 613, hủy bỏ nghi thức âm. Đồng Quán vỗ mạnh bàn một cái, phẫn nộ quát với con nuôi Đồng Diên Tự, ngươi làm chuyện thế nào vậy, sao người đã chết rồi, ta đã nói muốn hắn chết sao? Đồng Diên Tự cúi đầu thật sâu, gã cũng cực kỳ hối hận trong lòng. Vốn là buổi chiều nên thả Chủng Lâm, không nghĩ tới giữa trưa ngục y điều trị vết thương, Chủng Lâm lại đột nhiên trúng độc chết bất đắc kỳ tử. Càng khiến Đồng Diên Tự nén giận chính là ngục y treo cổ tự sát trong phòng, hết thảy đều không rõ ràng. Gã mới hiểu được bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở sau lưng, có người đùa giỡn họ trong lòng bàn tay. Đồng Quán cực kỳ bực bội trong lòng, chắp tay đi lại trong phòng. Một canh giờ trước lão nhận được tin tức trong cung, quan gia hủy bỏ nghi thức khải hoàn bắt phạt. Đồng Quán đương nhiên biết điều này có ý nghĩa thế nào, đây không chỉ là một đả kích nặng nề đối với Chủng Sư Đạo, đồng thời cũng là một loại cảnh cáo đối với thái tử. Đồng Quán đã rất hài lòng đối với kết quả như vậy, Chủng Lâm cũng không cần ở lại trong tù nữa. Ngay khi lão chuẩn bị ra lệnh thả người, con nuôi lại nói cho lão biết, Chủng Lâm bị người khác độc chết. Đồng Quán cảm giác dường như có người thọc mạnh một đao sau lưng. Lão biết mình đã kết thù với Chủng Sư Đạo rồi, kết thù với Chủng Sư Đạo thì thôi, quan trọng thái tử sẽ biết lão giở trò quỷ sau lưng việc hủy bỏ nghi thức khải hoàn. Lần này lão cũng đắc tội thái tử rồi. Nhưng nguyên nhân khiến Đồng Quán cảm thấy bị người khác đâm một đao sau lưng không phải vì đắc tội thái tử, mà là có người ám tám phía sau lão, người này là ai? Cao Cầu, Đàm Chẩn, Thái Kinh hay là Lương Sử Thành? Đồng Quán cảm giác đều có khả năng, lão nhất định phải moi người đâm sau lưng này ra. Nghĩ tới đây, lão tỉnh táo lại, phát hiện nổi cáu cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng là phải giải quyết vấn đề. Đồng Quán lại ngồi xuống, khoát tay nói với con nuôi, hiện giờ ta cũng không mắng ngươi, ngươi cẩn thận nghe cho ta. Đồng Diên Tự lập tức lấy lại tinh thần, gã biết cơn giận của phụ thân đã trôi qua rồi, tiếp theo là cơ hội để mình lấy công chuộc tội. Gã dựng thẳng sống lưng, giống hệt đại tướng nghe lệnh, lỗ tai dựng thẳng tắp, một chữ cũng không để lọt mất. Ngươi phải tra rõ ràng cho ta, Chủng Lâm chết như thế nào? Mục y kia chết như thế nào? Ở trong này còn ai từng tiếp xúc với Chủng Lâm hay không? Điều tra rõ ràng ba vấn đề này, chuyện này đại khái sẽ có đầu mối. Đồng Diên Tự đương nhiên biết Chủng Lâm bị hạ độc chết. Nhưng phụ thân hỏi không phải việc này, mà là ai hạ độc. Thật ra trong lòng gã cũng có phán đoán đại khái, ngoài Phủ Doãn Khai Phong Vương Đỉnh, không người nào khác có năng lực như thế. Chỉ là gã không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không dám ăn nói lung tung trước mặt phụ thân. Hài Nhi nhớ kỹ, lúc này đi thăm dò. Đi thôi. Đồng Diên Tự bước nhanh ra ngoài. Đồng Quán rơi vào trầm tư, lão cần tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ ứng đối với cơn bão sắp tới thế nào. Ba ngày sau, 8 vạn đại quân Bắc Phạt đã tới Bắc Đại Doanh. Cùng xuôi năm về ới họ là rất nhiều tài phú đã vận chuyển lên thuyền từ Phủ Đại Doanh. Do 3.000 quân đội áp giải trở lại kinh thành trước, mấy ngàn thợ khéo cũng bị công bộ và quân khí giám phái người đón đi. Bắc Đại Doanh đã có sẵn doanh trại, không cần dựng lều tạm thời. Các binh sĩ hành quân trên đường, quả thực hơi mệt mỏi. Phân phối xong quân doanh, mọi người vội vàng vào doanh nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, Chủng Sư Đạo đang bàn bạc nghi thức khải hoàn chi tiết với mọi người, đây chính là chuyện lớn, nghi thức khải hoàn chính là xếp hàng vào thành, sau đó tiếp nhận thiên tử kiểm duyệt ở trước Tuyên Đức Lâu. Khi sau Hoàng đế Thần Tông, đã mấy chục năm rồi không cử hành nghi thức khải hoàn như vậy. Mọi người vừa kích động vừa mong đợi. Chủng Sư Đạo vung tay cười nói, được rồi, ta biết mọi người kích động trong lòng, nhưng chỉ kích động là không được, 100 vạn người ở kinh thành đang nhìn chúng ta. Trái lại lúc vào thành các huynh đệ không hiểu quy củ sẽ làm hỏng chuyện, mặt mũi quân Bắc Phạt chúng ta coi như mất hết rồi. Mọi người yên tĩnh lại, Chủng Sư Đạo cười nói, nghi thức vào thành để ý uy vũ hùng tráng, đội ngũ chỉnh tề. Mặt khác kỵ binh không thể tham gia. Đây là phòng ngừa chiến mã kinh hãi tổn thương dân chúng vây xem, cho nên kỵ binh và bộ binh đều xếp hàng vào thành. Chủng sư, vậy những đại tướng cưỡi ngựa chúng ta thì làm sao bây giờ? Vương Uyên giơ tay cười hỏi. Các ngươi không có vấn đề. Chủng sư Đạo cười ha ha, nếu ngay cả những đại tướng các ngươi không khống chế nổi ngựa của mình, chỉ sợ mặt mũi của bản thân các ngươi cũng không chịu đựng nổi rồi. Tất cả mọi người bật cười. Đúng lúc này, một thân binh bước nhanh tới nhỏ giọng nói hai câu bên tai Chủng Sư Đạo. Chủng Sư Đạo cười gật đầu, nói với mọi người, các ngươi cứ đề nghị, ta để mã tham quân ghi nhớ lại, sau đó sửa sang một chút là khá hoàn thiện rồi. Lão nháy mắt với Mã Khoách đã thăng làm ký thất tham quân. Mã Khoách vội vàng đứng lên thi lễ. Chủng sư đạo bước vào trong căn lều bên cạnh, thấy Cao Thâm đang gác tay đứng trước một tấm bản đồ kinh thành nhìn xem, đó là bản đồ lộ trình kỹ càng để họ chuẩn bị vào thành. Là làn gió thơm nào thổi Cao viện sự tới đây vậy? Chủng sư đạo cười ha ha nói. Cao Thâm quay người nhìn lão một cái, thản nhiên nói, ta tới thông báo cho ngươi, hủy bỏ nghi thức khải hoàng. Chủng sư đạo ngẩn cả người, Cao viện sử, lời này là sao? Cao Thâm tiếp tục nói, là ý của quan gia, ban đầu đã bố trí xong, nhưng quan gia vẫn quyết định hủy bỏ. Vì sao? Chủng sư đạo hơi gấp, như vậy để ta giải thích với huynh đệ thủ hạ thế nào? Lão chủng. Ngươi là người hiểu chuyện, nếu như ngươi nhất định muốn lý do, ta có thể nói cho ngươi biết, lại còn là lý do đường hoàng, nhưng ngươi có tin lý do này không? Chủng sư đạo sững sờ một lát nói, vậy ngươi nói một chút đi. Lý do gì? Hiện giờ Tống Kim đang đàm phán, trong khi Kim quốc đang chịu quốc tang, chúng ta làm như vậy là không tôn trọng người ta, cho nên cần khiêm tốn một chút. Không tôn trọng. Chủng sư đạo lập tức giận tím mặt, lớn tiếng hô, con bà nó 10 vạn đại quân của chúng tiến đánh thành Yên Kinh, Kim binh có tôn trọng chúng ta hay không? Chúng ta đánh thắng trận, còn phải cục đuôi trước mặt kẻ địch. Con bà nó đây là đạo lý gì? Giọng chủng sư đạo vang dội, các tướng lĩnh trong lều bên cạnh đều nghe được, vội vàng ồn lên. Chủng soái, xảy ra chuyện gì? Cao Thâm nhìn thoáng qua đại tướng bên ngoài, lạnh lùng nói, lão chủng, ta khuyên ngươi đừng như vậy, nếu kích thích binh biến, chỉ sợ ngươi không dễ giải quyết. Lúc này, chủng sư đạo tỉnh táo lại, lão hiểu được, chỉ sợ trong này dính đến quan hệ của thiên tử và thái tử, nguyên nhân thực sự không phải lão có thể biết được. Lão gật nhẹ đầu, triều đình đã muốn hủy bỏ nghi thức khải hoàng, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng ta muốn biết. Có phải phong thưởng của tướng sĩ quân Đông Lộ chúng ta cũng phải hủy bỏ hay không? Việc này thì không, phong thưởng của tướng sĩ quân Đông Lộ, Xu Mật Viện đã báo cho Tri Chính Đường rồi. Theo ta được biết, Tri Chính Đường cũng đã phê chuẩn, chỉ chờ quan gia ngự phê cuối cùng, sau đó có thể chính thức ban bố thi hành. Được rồi. Đa tạ Cao viện sự đặc biệt tới thông báo. Cao Thâm gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Ngoài cửa lớn, y liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh, liền bước nhanh rời đi. Cao Thâm vừa đi, các tướng lĩnh liền vây quanh chủng sư đạo, vội vàng hỏi, chủng soái xảy ra chuyện gì rồi? Chủng sư đạo cười khổ một tiếng, triều đình hủy bỏ nghi thức khải hoàng rồi. Mọi người nhất thời bùng nổ. Vội vàng hô lớn, chúng ta bán mạng đi đánh trận, một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không cho, chúng ta không cần nữa. Tất cả câm miệng cho ta. Chủng sư đạo gầm lên giận dữ, giống hệt một tiếng sấm đánh giữa trời trong, mọi người đều an tĩnh lại. Chủng sư đạo quát, tự trở về quân doanh của mình đi, coi như chưa từng có nghi thức khải hoàng, ai cũng không được phép nhắc lại. Chủng sư đạo dùng uy vọng của mình trấn áp thủ hạ đại tướng. Mặc dù các đại tướng bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phờ phạt trở về quân doanh của mình. Lúc này, chủng sư đạo liếc mắt ra hiệu cho Lý Diên Khánh. Để hắn ở lại. Lý Diên Khánh vẫn đứng bên cạnh, lúc chúng tướng bất mãn vây quanh chủng sư đạo, hắn cũng giữ trầm mặt, chủng sư đạo dường như nhìn ra cái gì. Đi vào phòng, chủng sư đạo ngồi xuống nói, vừa rồi ngươi rất trầm mặt, vì cái gì? Lý Diên Khánh cười nói, thật ra trên đường đi ta đã suy nghĩ, nghi thức khải hoàng này thực sự có thể hoàn thành sao? Nhưng ta lại không thể tùy tiện nói cái gì, cho nên hôm nay coi như cũng nằm trong dự liệu của ta. Vì cái gì? Ánh mắt sắc bén của chủng sư đạo chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thầm than trong lòng, lão tướng quân này thực sự không hiểu chính trị. Bách tính kinh thành đều hy vọng nhìn thấy nghi thức vào thành. Nhưng có người trong triều không muốn nhìn thấy. Đến lúc này chủng sư đạo mới tỉnh ngộ, ngươi nói là Đồng Quán. Không chỉ Đồng Quán, ta nghĩ Cao Cầu, Vương Phủ, Thái Kinh, Lương Sư Thành, gần như tất cả mọi người đều phản đối. Ngươi nói thẳng đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Chủng sư đạo hơi gấp. Lý Diên Khánh khẽ thở dài, cũng bởi vì chủng soái nhận được cái mũ mới rồi. Chủng sư đạo hoàn toàn ngây dại. Qua thật lâu, lão mới rốt cuộc hiểu rõ, cái mũ mới Quảng Dương quận vương này không phải nặng nề bình thường. Đúng lúc này, một thân binh bẩm báo ở cửa ra vào, chủng soái. quản gia tại phủ của ngài tới, hắn. Quản gia của chủng sư đạo họ Trần, đi theo chủng sư đạo hơn 20 năm, thân bình đều biết y, chỉ là hiện giờ y tới không khéo, Lý Diên Khánh vội vàng khoát tay, ngắt lời thân binh nói tiếp. Lúc này, đầu óc chủng sư đạo lộn xộn, lão rất cần tỉnh táo. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, liền đứng dậy nói, chủng soái, ta đi tiếp đãi quản gia giúp ngài một chút, ngài cứ yên tĩnh trước một chút. Chủng sư đạo đờ đẫn gật đầu, lão còn chưa thoát khỏi sự hỗn loạn. Lý Diên Khánh đi theo thân binh tới căn phòng bên cạnh, thấy một lão giả tóc hoa râm đang ngơ ngác ngồi trong phòng. Thỉnh thoảng lau nước mắt. Lý Diên Khánh kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ trong nhà chủng soái xảy ra chuyện? Hắn liếc mắt ra hiệu với thân binh lui xuống, Lý Diên Khánh trực tiếp đi vào phòng. Trần Thúc, ngươi còn nhớ ta không? Trần quản gia vội vàng lau nước mắt, nhìn Lý Diên Khánh một chút, ngươi là Lý Tham Quân. Lý Diên Khánh cười, lúc đầu hắn chính là thủ hạ của chủng sư đạo đảm nhiệm lục sự Tham Quân, lão quản gia này còn nhớ hắn. Là ta. Tâm tình của đại soái chúng ta không tốt lắm, có chuyện gì ngươi nói cho ta nghe một chút. Tâm tình của lão gia không tốt à? Trần quản gia do dự một chút, vậy hôm khác ta lại tới. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngày mai ta tìm một cơ hội nói cho đại soái. Trần quản gia không nhịn được bật khóc, nghẹn ngào nói, chủng phủ xảy ra chuyện chết người rồi. Lão Trần, ngươi nói cái gì? Chủng sư đạo bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, nghiêm nghị hỏi, ai chết rồi? Trần quản gia quỳ bịch xuống, khóc lớn nói, Thất Lang chết rồi. Mắt chủng sư đạo tối sầm lại, thân thể lung lay, lập tức hôn mê. Lý Diên Khánh tay nhanh mắt lẹ, đỡ lấy lão, gấp giọng hô, đại soái. Đại soái. Chương 614, điều tra chi tiết. Mặc dù chủng Lâm là cháu trai của chủng sư đạo, nhưng chủng sư đạo đã nuôi lớn gã từ năm 2 tuổi, đã sớm coi gã như con trai của mình. Hiện giờ chủng Lâm bỗng nhiên chết rồi, chủng sư đạo đâu thể chấp nhận được. Qua nửa ngày, lão mới chậm rãi tỉnh lại, trong lòng không khỏi đau đớn như dao đâm, lạ chả rơi lệ. Lý Diên Khánh cũng cực kỳ chấn kinh trong lòng, hắn vội hỏi quản gia, nhà nội chết thế nào? Quản gia khóc không ra tiếng, bị người khác hại chết. Y liền đứt quãng nói chuyện ngựa của chủng Lâm bị kinh sợ một lần, cuối cùng nói, Thất Lang đi phủ nha với họ. Còn chưa ra, kết quả buổi sáng hôm qua, họ đến nói cho ta biết đi nhận xác. Mấy câu đi nhận xác khiến chủng sư đạo rốt cuộc bùng nổ, lão đứng dậy thét dài một tiếng, chủng sư đạo ta thực sự muốn nhìn xem, là ai dám giết con ta. Lão nhanh chân đi ra cửa phòng, nghiêm nghị quát, truyền lệnh tập kết đại quân. Chờ một chút. Lý Diên Khánh giật nảy mình, hắn vội vàng gọi lính liên lạc lại, ông lấy chủng sư đạo từ phía sau, lớn tiếng nói, đại soái, ngài phải tỉnh táo một chút, muốn báo thù thì dùng biện pháp khác, không thể như vậy. Người nhà của ngài còn đang ở kinh thành, hai đứa con trai của ngài. Thanh danh đời đời kiếp kiếp của chủng gia, ngài không thể hủy nó như vậy. Chủng sư đạo ông đầu ngồi xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nói, ép ta thành ra như vậy, ta còn có biện pháp khác sao? Có. Lý Diên Khánh cắn răng nói, khoản nợ này chắc chắn phải tính, nợ máu phải trả bằng máu, hiện giờ ta sẽ vào kinh tra rõ chuyện này. Chủng sư đạo đã sắp sụp đổ rồi, Lý Diên Khánh ra lệnh thân binh đỡ lão về phòng. Lúc này, chủng sư Trung vội vàng chạy tới, Lý Diên Khánh nói rõ ngọn nguồn câu chuyện với lão, lại nói với lão, chuyện này đã kích quá lớn với đại soái, phó đô thống nhất định phải khuyên nhủ hắn. Ngàn vạn lần không để hắn làm ra chuyện điện rồ, hiện giờ ta sẽ về kinh nghe ngóng tin tức. Mặc dù chủng Lâm cũng là cháu trong họ của chủng sư Thanh, nhưng dù sao chủng sư Trung và gã không có tình phụ tử, lão gật đầu, ta có thể hoàn toàn lý giải tâm tình của đại soái, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Bên này để ta sắp xếp. Lão đi vào phòng an ủi huynh trưởng. Lý Diên Khánh nhìn sắc trời một chút, đã sắp tới hoàng hôn rồi. Hắn bước nhanh tới trước quân doanh của mình, tìm tới Lưu Kỷ, nói với gã, đại soái sai ta về kinh làm việc, ngươi và Tái Hưng quản lý quân đội, có thể hôm sau ta sẽ trở lại. Ty chức hiểu được, xin thống chế yên tâm. Lý Diên Khánh lại gọi Trương Báo và Trương Ưng, vừa vặn Yến Thanh đi tới đối diện, Lý Diên Khánh vội vàng gọi lại, theo ta tới kinh thành một chuyến. Yến Thanh nhảy lên phía trước cười hì hì nói, có chuyện tốt bỏ lại ta là không được. Một trận đại chiến đã loại bỏ thành kiến cuối cùng đối với Lý Diên Khánh trong lòng Yến Thanh. Lý Diên Khánh trong lòng gã đã là cấp trên, đồng thời cũng là huynh trưởng, là bằng hữu. Yến Thanh trở về dắt ngựa, mọi người xoay mình lên ngựa, chạy vội tới kinh thành. Lý Diên Khánh không về nhà, mà tìm một hiệu ngựa ở ngoại thành. Sau khi sắp xếp cẩn thận chiến mã, hắn lập tức mang theo Trương Báo, Trương Ưng và Yến Thanh thuê một cỗ xe bò tiến vào thành. Lý Diên Khánh tìm một vị trí ngồi xuống trong quán trà Thanh Phong cạnh phủ nha. Trên đường hắn đã suy nghĩ rõ ràng, chuyện này còn phải bắt tay từ phủ Khai Phong. Hắn nhớ kỹ Trần quản gia đã nói, bộ khoái tên là Tưởng Toàn mang Chủng Lâm đi, như vậy cần phải tìm Tưởng Toàn này trước. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng không biết chỗ của Tưởng Toàn, chẳng qua chuyện này không làm khó được hắn. Hắn phân phó Trương Ưng vài câu, Trương Ưng vội vàng rời đi. Yến Thanh hơi khó hiểu hỏi, thống chế để hắn đi tìm ai? Lý Diên Khánh mỉm cười, có rất nhiều cò mồi ăn cơm dựa vào phủ Khai Phong. Những cò mồi này kẻ nào cũng mánh khóe thông thiên, thấy tiền sáng mắt, muốn tin tức gì, dùng tiền mua của họ là được rồi. Vậy họ có biết nội tình vụ án Chủng Lâm hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, tin tức của những cò mồi này có nhanh nhạy nhưng dù sao cũng chỉ là nhân vật nhỏ, không có khả năng biết vụ án này. Không bao lâu sau Trương Ưng trở về, cầm tờ giấy trong tay cười nói, những cò mồi kia quả nhiên thấy tiền sáng mắt, 5 lạng bạc, chỗ ở cả nhà Tưởng Toàn đều tới tay. Lý Diên Khánh nhìn tờ giấy một chút, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Tưởng Toàn chỉ là một đầu mục nhỏ trong bộ khoái phủ Khai Phong. Gã không phải người địa phương, là người Trần Châu, vợ con đều ở Trần Châu, một mình gã thuê một căn phòng gần đại tướng quốc tự tại Kinh Thành. Tưởng Toàn vừa trở về từ phủ nha, liền thay một bộ quần áo chuẩn bị tới kỹ quán Ung Gia. Gã có một nhân tình kỹ nữ trong kỹ quán, chất béo vớt được từ các cửa hàng mỗi tháng cơ bản đều tiêu trên người kỹ nữ này. Tưởng Toàn vừa tóm lấy khối bạc vụn muốn đi, lại nghe có người gõ cửa bên ngoài. Là ai? Tưởng Toàn hơi mất hứng hỏi. Chúng ta được cò mồi giới thiệu tới, muốn tìm Tưởng bộ khoái giúp một chút. Tưởng Toàn thầm mắng một câu. Chẳng qua làm việc cho người khác cũng là một trong những nguồn chất béo của gã, gã đành tạm thời ổn định cơn nóng trong lòng. Tới rồi. Gã tiến tới mở cửa, liền thấy hai đại hán dáng người hùng vĩ đứng phía ngoài. Gã lập tức nhảy dựng lên, còn chưa chờ gã nói chuyện, một cây chủy thủ đã đè vào cổ gã, ngoan ngoãn lui về phía sau. Sắc mặt Tưởng Toàn biến đổi trắng bệch, gã lui về phía sau từng bước một. Hai tên đại hán vào phòng, hai người lại bước vào theo, một người trong đó khiến Tưởng Toàn ngây ra, ngươi là... Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười, Tưởng bộ khoái biết ta sao? Ta đã gặp qua Lý Quan Nhân tại giải cung kỵ. Lý Diên Khánh liếc mắt ra hiệu với Trương Báo. Trương Báo lập tức khóa trái cửa. Lý Diên Khánh ngồi xuống cười nói, ngươi không cần phải sợ, ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi một chút chuyện của Chủng Lâm. Sắc mặt Tưởng Toàn lập tức biến đổi, run giọng nói, việc này, không, không liên quan tới ta. Ta biết, tiểu nhân vật như ngươi không chen vào được, ta chỉ muốn biết tình hình một chút. Ta không biết gì hết. Vừa dứt lời, Yến Thanh liền quăng tới một cái tát, mắng to, đừng tưởng rằng vẻ mặt thống chế ôn hòa, ngươi cho rằng sẽ dễ nói chuyện. Nói cho ngươi, ông đây có 1000 biện pháp khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Diên Khánh vung tay, không cần đe dọa hắn như vậy. Vẫn nên từ từ nói chuyện. Lý Diên Khánh lại cười nói với Tưởng Toàn, nói cho ngươi thế này đi. Vụ án này liên lụy quá lớn, người liên quan đều sẽ bị diệt khẩu. Là ngươi dẫn người đi bắt Chủng Lâm, cho nên ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chủng soái đã dẫn đại quân tới bắt quân doanh, ta đoán chừng tối nay ngươi sẽ mất tích không rõ ràng. Có phải ta nói chuyện giật gân hay không, ngươi hẳn là hiểu rõ trong lòng. Lý Diên Khánh đánh thức người trong mộng một phen, Tưởng Toàn nghĩ tới cái chết của Ngục Y và Ngục Thừa Ngục Tốt mất tích khó hiểu, gã lập tức sợ hãi toàn thân run lên, quỳ bịch xuống đất, cầu Lý Quan Nhân chỉ cho ta một đường sống. Lý Diên Khánh lấy một thỏi bạc tròng 100 lạng đặt lên bàn, ngươi nói tất cả những gì ngươi biết cho ta, 100 lạng bạc này thuộc về ngươi. Ngay trong đêm ngươi trốn về quê, cùng vợ con trốn đi, qua mấy tháng hẳn là sẽ không sao. Thật ra ta cũng biết không nhiều. Ta hiểu được, ngươi nói đi. Tưởng Toàn nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ một chút nói, chuyện này căn bản chính là một cái bẫy. Ngựa của chủng nha nội bị kinh hãi cũng không đụng vào người. Đối phương là kẻ vô lại nổi danh, nằm trên mặt đất giả chết đe dọa. Chủng Lâm không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi, kết quả không biết năm tên đại hán từ đâu chạy tới. Giả mạo người nhà chủng soái, giết chết tên vô lại này. Trương Thiếu Doãn lập tức sai chúng ta đi bắt người. Chờ một chút. Lý Diên Khánh gọi Tưởng Toàn, Trương Thiếu Doãn này là ai? Là Thiếu Doãn phủ khai phong Trương Quẩn, nghe nói hậu trường là thái úy đồng quán. Lý Diên Khánh cười lạnh, thật ra hắn biết chuyện này rất đơn giản, hỏi một chút là biết. Chủng Lâm có quan chức trong người, không thể tùy tiện bắt người. Trương Quẩn sao lại không biết, chỉ có thể nói rõ gã rất nóng lòng, tâm phúc mà đồng quán xếp vào phủ khai phong mà. Sau đó thì sao? Sau đó Trương Quẩn dùng đại hình bức cung ngay trong đêm. Chân Chủng Lâm bị gãy, cuối cùng không nhịn được đành phải thừa nhận năm tên đại hán kia là người nhà của hắn, cũng ký tên. Đến giữa trưa ngày thứ hai, ngục y tới trị thương cho hắn, nhưng không lâu sau Chủng Lâm lại trúng độc bỏ mình. Ngay khi hắn vừa chết không lâu, ngục y cũng tự sát rồi. Hai ngày này Trương Quẩn sức đầu mẻ trán, ngay cả nhà cũng chưa trở về, liên tục điều tra người hạ độc. Lý Diên Khánh hiểu được, đồng quán cầm được lời khai coi như đạt được mục đích rồi, không cần giết Chủng Lâm kết thù với chủng sư đạo. Chắc chắn có người đứng sau chuyện này thọc cho đồng quán một đao. Làm lớn chuyện. Hắn lại cười hỏi, ngươi nói xem, đây là ai hạ độc? Tưởng Toàn liên tục lắc đầu, ta không biết, ta thực sự không biết. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ta biết mỗi người các ngươi đều hiểu rõ trong lòng, nói một chút suy đoán của ngươi đi. Chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ ta sẽ không coi là thật. Qua hồi lâu Tưởng Toàn nói, chúng ta cũng hoài nghi là Vương Phủ Doãn gây ra, chỉ có hắn mới ép được người của Trương Quẩn hạ độc. Thật ra trong lòng Trương Quẩn cũng rõ ràng, chỉ là hắn không có chứng cứ, chỉ có thể cố gắng điều tìm chứng cứ. Nhưng Ngục Thừa và ba Ngục Tốt đều mất tích khó hiểu. Hắn căn bản không tìm được bất cứ chứng cứ gì. Vương Phủ Doãn này là người của ai, có lời đồn không? Đồn đại năm ngoái Thái tướng quốc muốn động tới hắn, nhưng được Lương Thái phó bảo vệ. Chỉ là tin tức ngầm, có thật hay không tiểu nhân không biết. Lý Diên Khánh gật đầu. Phủ khai phong hẳn là còn một Thiếu Doãn đúng không? Dương Thiếu Doãn xin nghỉ một tháng thăm người thân, khoảng thời gian đó hắn không có mặt, chắc chắn không liên quan gì tới hắn. Lý Diên Khánh biết mình đã ép khô tình báo của Tưởng Toàn rồi, liền lạnh lùng nói với gã, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn tranh công. Chạy tới mật báo với Trương Quẩn hoặc Vương Phủ, họ chắc chắn sẽ khen ngợi ngươi tại chỗ, nhưng vừa quay đầu sẽ giết ngươi diệt khẩu, ngươi biết quá nhiều rồi. Tưởng Toàn sợ hãi dập đầu như giả tỏi, tiểu nhân hiểu rõ trong lòng, hiện giờ ta chỉ muốn trốn về quê quán, tuyệt đối sẽ không tự tìm đường chết. Lý Diên Khánh đứng dậy rời khỏi phòng. Yến Thanh ở phía sau nói, ti chức cảm thấy vẫn nên xử lý hắn thì bảo đảm hơn. Lý Diên Khánh lắc đầu, hắn là người có vợ con, không cần lạm sát. Thế nhưng mà, được rồi. Lý Diên Khánh lườm Yến Thanh một cái, không cần lãng phí thời gian trên người tiểu nhân vật như hắn. Ta nắm chắc trong lòng, hắn sẽ không đi báo cáo. Đoàn người Lý Diên Khánh vừa rời đi, Tưởng Toàn giống như bị điên, thu bạc và mấy bộ quần áo vào một cái bọc nhỏ, liền vội vàng trốn khỏi chỗ ở, ngay trong đêm bỏ trốn về quê quán Trần Châu.